Hảo, đều lớn như vậy, còn như vậy tiểu hài tử khí. Huệ Phi nhìn Ngọc Quý Nhân đột nhiên cao hứng lên bộ dáng có chút bất đắc dĩ mà nói. Hai người lại nói trong chốc lát tử lời nói, Ngọc Quý Nhân mới đứng dậy cáo tử. Huệ Phi ngồi ở giường nệm thượng, ánh mắt lạnh lãnh, Ngọc Dung Nha đầu này, thật là làm nhân tâm hẳn. Nàng hôm nay nếu là khóc lớn đại náo nàng đảo chân tướng tin nàng không nghĩ nhiều chút cái gì, nhưng nàng như vậy kính cẩn nghe theo nghe lời, xem ở nàng trong mắt đảo cảm thấy có vài phần không chân thật cảm giác. Nhớ tới Hạ Chi sự tình, nghĩ lại Ngọc Dung vừa rồi bộ dáng, Huệ Phi trong lòng biên càng không thông thuận. Xem ra, nàng đến hảo hảo lý một lý, ngẫm lại kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Kỳ tương cung, Vương Mật Hành đang nghĩ ngợi tới Hạ Chi sự tình. Bên ngoài liền có thái giám tới báo, nương nương, Lý Công Công tới. Vương Mật Hành lắp bắp kinh hãi, lúc này Lý Đức Toàn không phải hẳn là ở Cản Thanh Cung hầu hạ Khang Hy sao. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Lý Đức Toàn không chỉ có lại đây, còn mang đến một đại đẩy ban thưởng, trong đó có một thứ phá lệ chói mắt. Vương Mật Hành nhìn bãi ở khay kia tôn bàn tay lớn nhỏ mỡ dê ngọc tống tử quan âm, trên đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua. Ngốc lăng sau một lúc lâu. Mới như suy tư gì mà nhìn Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà nói một câu, nói cho Hoàng thượng, bổn cung sẽ tự mình đi Càn Thanh Cung tạ ơn. Nàng lời này vừa ra, Lý Đức Toàn đôi mắt lập tức liền sáng. Được, Hoàng thượng làm này vừa ra còn không phải là làm mật chủ tử trước chịu thua sao. Việc này, nhưng làm xong. Nhưng hắn không rõ chính là, kia chi đáp ứng lại ra tới xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ... Hoàng thượng là tưởng cấp Huệ Phi nương nương để cái tình nhi, Hoàng thượng có thể sủng nàng, cũng có thể sủng người khác. Cho nên, không cần vọng tưởng chút có không. Nhưng này vừa ra, động tĩnh cũng quá lớn chút, liền từ Ninh Cung đều cấp kinh động. Cũng không biết, chi đáp ứng này dĩnh quân cờ có thể hay không thực mau trở thành khí tử. Chương 78 tiềm tàng nguy hiểm. Lý Đức Toàn rời đi sau. Vương Mật Hành đem khay chung nơi đó tống tử quan âm bắt được trong tay lặp lại mà thưởng thức hồi lâu, trong phòng mọi người trên mặt đều mang theo ý cười, Thu Mai một bên thu thập Khang Hy đưa lại đây ban thưởng, một bên nhìn lướt qua ngồi ở giường nệm thượng nhà mình chủ tử, khoe miệng tươi cười như thế nào giấu đều che giấu không được. Khác đảo cũng thế, này tống tử quan âm chính là thâm ý sâu sắc, Hoàng thượng nếu không phải nhớ thương chủ tử, cũng sẽ không ba ba đưa thứ này lại đây. Chủ tử bên người tuy rằng đã có tiểu A Ca cùng tiểu công chúa, nhưng tại đây hậu cung, ai không nghĩ thê hoàng thượng nhiều sinh mấy cái A Ca. Tựa như Vĩnh Hỏa cung đức phi nương nương, danh nghĩa có liền tứ A Ca cùng 14 A Ca hai vị A Ca, lục cung phi tần sau lưng không biết như thế nào hâm mộ ghen ghét đâu. Chủ tử nếu cũng có thể như thế, lại có hoàng thượng sủng ái, kia mới là một chút băn khoăn đều không có. Thu Mai trong lòng nghĩ, khoe miệng câu ra một mạt ý cười. Giống như nàng trong tưởng tượng sự tình đã trở thành sự thật giống nhau. Vương Mật Hành quay đầu tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trước bàn vui tươi hớn hở ngây ngô cười Thu Mai, nàng từ giường nệm trên dưới tới, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Thu Mai bên người, sau đó vươn tay phải ở nàng trước mặt vẫy vẫy. Thu Mai đã chịu kinh hách, đột nhiên lui ra phía sau một bước, ai hoán nói, chủ tử, nô tỳ đều mau bị ngài hủ chết. Vương Mật Hành tiến đến nàng trước mặt, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng sau một lúc lâu, nửa thật nửa giả trêu chọc nói, ngươi nha đầu này, như thế nào đầy mặt xuân, sắc, sẽ không. Không phải là Vương Mật Hành một mặt suy đoán, một mặt hồ nghi mà đem Thu Mai từ đầu đến chân đánh giá một lần, trong mắt lộ trần trụi, bắt quái hương vị. Chủ tử, ngài nói bừa cái gì đâu. Ngài còn như vậy, nô tỳ nhưng không để ý tới ngài. Nghe xong lời này, Thu Mai tức khắc thẹn quá thành giận. Hai mắt trừng liền bắt đầu đoán giận lên. Được rồi, cùng chủ tử ta nói, vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu. Vương Mật Hành càng ngày càng cảm thấy, nàng một chút cũng không giống trong cung đầu những cái đó phi tần như vậy có uy nghiêm. Này không, liền Thu Mai như vậy thành thật bổn phận nha đầu đều dám đối với nàng trừng mắt. Vương Mật Hành quyết đoán sẽ không thừa nhận Thu Mai biến thành hiện tại cái dạng này, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng cố tình dung túng, nói cách khác. Cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám làm như vậy. Nghe được Vương Mật Hành hỏi chuyện, Thu Mai lúc này nhưng thật ra khôi phục bình thường, trả lời, nô tỳ còn có thể tưởng cái gì, bất quá là nghị chủ tử mau chút cấp hoàng thượng nhiều sinh mấy cái a ca thôi. Lời vừa nói ra, đổi làm Vương Mật Hành chính mình không bình tĩnh. Hai cái tiểu bao tử vừa mới mấy tháng, liền lời nói đều sẽ không nói đâu, hiện tại nói cái này có thể hay không quá nhanh. Nàng tuy rằng biết trong lịch sử Mật Phi Thế Khang hy sinh ba cái nhi tử, trong lòng lại một chút đều không tính toán một hơi chấp hành xong chính mình sứ mệnh. Nói thực ra, nàng hiện tại còn không có từ sinh hài tử bóng ma trùng khôi phục lại đâu. Lúc ấy nàng đau sắp chết qua đi, nàng cảm thấy chính mình ít nhất gần 1-2 năm thời gian là không có dũng khí lại nếm thử như vậy tê tâm liệt phế đau. Nói nữa, hai cái tiểu bao tử còn cần nàng hảo hảo chiếu cô đâu, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó luôn cuống tay chân cái nào đều cố bất quá tới. Bởi vì đời sau ăn sâu bén rễ tư tưởng, Vương Mật Hành vẫn luôn cho rằng tiểu hài tử bất luận cái gì một cái sinh trưởng giai đoạn đều không thể thiếu hụt cha mẹ chú ý, đặc biệt là ở 1 tuổi đến 3 tuổi chi gian. Nàng tuy rằng không có biện pháp đem loại này tư tưởng giáo huấn cấp Khang Hy, nhưng ít nhất không thể làm hai cái tiểu bao tử liền nên có tình thương của mẹ đều bị phân ra đi. Hoài như vậy chấp niệm, Vương Mật Hành quay đầu đi nhìn thoáng qua bãi ở tiểu bàn gỗ thượng nơi đó tản ra hoánh nhuận ánh sáng Tống Tử Quan Âm, hận không thể lập tức cấp Khang Hy lui về. Đây đều là người nào nha, từng bước đương nàng là sinh hài tử công cụ, chẳng lẽ trừ bỏ sinh hài tử bên ngoài nàng thật sự một chút mặt khác giá trị đều không có sao. Vương Mật Hành phát hiện, chính mình đối Khang Hy hoán niệm lần đầu sâu như vậy. Tuy rằng nửa canh giờ trước kia mới thu hắn một đống lớn ban thưởng, nhưng này cũng không đại biểu thu đồ vật người nhất định đến mang ơn đội nghĩa a. Xinh xinh xinh, trong cung đầu như vậy nhiều a ca công chúa hắn đều không nhất định có thể kêu lên danh nhi tới đâu. Vương Mật Hành dưới đáy lòng một trận nói thầm, cảm thấy Khang Hy không hổ là một cái hạ tỳ đại ngựa giống. Rốt cuộc, nhân ra là chỉ lo gieo giống mặc kệ giáo dưỡng. Trong cung đầu A ca công chúa nhiều như vậy, cái nào không phải hao hết tâm tư lấy lòng hắn, liền này, nhân gia còn không chừng nhớ rõ ai là ai đâu. Chủ tử ngài nói thầm cái gì đâu. Thu Mai ở một bên khó hiểu hỏi, không thể trách Thu Mai lắm miệng, thật sự là lấy nàng đối nhà mình chủ tử hiểu biết, không chừng đánh cái gì chủ ý đâu, mà cố tình chủ tử mỗi một lần lộ ra loại vẻ mặt này về sau, liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít chọc đến hoàng thượng không mau. Vương Mật Hành xem xét nàng liếc mắt một cái, đắc ý mà dơ dơ lên khỏe môi, chủ tử ta tưởng cái gì, dựa vào cái gì nói cho ngươi cái này nhà đầu đâu. Thực hiện nhiên, Vương Mật Hành cũng minh bạch chính mình về điểm này nhi tiểu đoán niệm không thích hợp nói cho Thu Mai nghe. Thu Mai bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, đã nhiều ngày nhất định phải hảo hảo giám sát chặt chẽ chủ tử, không thể làm nàng từ chính mình tính tình làm bậy. Thu Mai không biết chính là... Vương Mật Hành đối kia Tống Tử Quan Âm sở hàm thâm ý tuy rằng rất là hoán nghiệm, nhưng bản chất, có thể được đến như vậy ban thưởng tâm tình của nàng vẫn là cực kỳ không tồi. Rốt cuộc, mấy ngày nay nàng vẫn luôn phát sầu như thế nào ở Khang Hy trước mặt xoát xoát tồn tại cảm, nhưng lại bách với như vậy nguyên nhân vô pháp nhi tiến hành. Không nghĩ tới nàng mới vừa phát sầu đâu, Lý Đức Toàn liền tới rồi. Nói cách khác, nàng mới tưởng hảo hảo ngủ một giấc đâu, Khang Hy liền phái người đưa tới gối đầu. Kia cảm giác, thật sự thật giống như bầu trời rớt xuống bánh có nhân giống nhau làm người ngoài ý muốn. Cho nên, nàng mới sẽ không ngốc đến thân thủ đi phá hư Khang Hy xây dựng ra tới loại này ái muội đâu. Thu Mai nhìn nhà mình chủ tử chỉ chớp mắt liền lộ ra cao hứng cảm xúc, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, chủ tử sẽ không bị hoàng thượng đưa tới như vậy nhiều ban thưởng tạp choáng váng đi, như thế nào trong chốc lát sinh khí trong chốc lát cao hứng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy thật sự không có khả năng. Hoàng thượng lại không phải lần đầu ban thưởng chủ tử đồ vật, dị vãng so này quý trọng đều có, bất quá là bởi vì kia tòa Tống Tử Quan Âm mới có vẻ phá lệ bất đồng thôi. Nghĩ đến đây, Thu Mai mới hậu chi hậu giác mà đoán được chút nhà mình chủ tử tâm tư, tức khắc liền mắng chửi người tâm đều có. Khắc Phi Tần là tức tiêm đầu tễ phá mặt cũng tưởng thế hoàng thượng nhiều sinh mấy cái a ca, nhưng nhà mình chủ tử đâu? Hoàng thượng tâm tư đều rõ ràng mà bãi tại nơi đó, còn ở đâu rồi dám muốn hay không sinh. Thu Mai rất là bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử, trong lòng cảm khái, người này cùng người như thế nào liền như vậy bất đồng đâu. Người khác đều hâm mộ nàng có cái hảo hầu hạ chủ tử, nhưng bọn họ ai lại biết, vị này chủ tử không hảo hầu hạ lên kia mới thật là muốn mạng người đâu. Nhà mình chủ tử giống nhau không để tính tình. Có thể làm cho khởi tính tình tới liền không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nàng liền không rõ, nữ nhân sinh hạ tới còn không phải là sinh hài tử sao. Tới rồi chủ tử nơi này, như thế nào cố tình là được không thông. Có như vậy trong nháy mắt, Thu Mai cảm thấy nhà mình chủ tử tựa hồ cùng này trong cung đầu nữ nhân đều không quá giống nhau, nhưng đến nỗi nơi nào không giống nhau, nàng lại không thể nói tới. Không thể không nói, lúc này đây Thu Mai rốt cuộc chân tướng, đụng tới như vậy một cái không đáng tin cậy chủ tử, là may mắn cũng là bất hạnh. Cũng may, may mắn địa phương so bất hạnh địa phương muốn nhiều đến nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Mật Hành rốt cuộc ở Thừa Cản cung ngoài điện gặp được Khang Hy Tân Phong Chi đáp ứng. Không thể không nói, nữ nhân này trang điểm cùng không trang điểm căn bản chính là hai người. Phóng tới trước kia, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Huệ Phi phía sau cái kia quy quy củ củ hạ chi cô nương sẽ có như vậy tư sắc. Vương Mật Hành nhìn nàng trang điểm, nếu không phải thân phận quá mức thấp kém, chỉ là một cái nho nhỏ đáp ứng, nàng tin tưởng nàng dung mạo nhất định có thể áp quá ở đây ít nhất một nửa nhi phi tần. Vương Mật Hành nhìn nàng thời điểm mọi người ánh mắt cũng đều dừng ở vị này từ Trung Tuy Cung ra tới chi đáp ứng trên người, ánh mắt có châm trọng, có cười nhạo, càng nhiều vẫn là một cổ tử không chút nào che giấu khinh thường. Cũng là, viện này đứng phi tần phần lớn là thân phận không tồi, tự nhiên coi thường hạ chi loại này con chủ tử bò đến Khang Hy trên giường nữ nhân. Tuy rằng, nàng hiện tại thân phận đã thành chi đáp ứng. Nay chi đáp ứng, đảo còn có vài phần tư sắc. Kia có cái gì, bất quá là cái nô tài thôi. Cái gì nô tài, đừng quên nhân ra chính là Hoàng thượng Tân Phong đáp ứng, không chừng ngày sau so chúng ta còn phải sủng đâu. Hừ, hạ tiện phôi, bằng nàng cũng có thể được Hoàng thượng sủng ái. Có lẽ là thập phần khinh thường, thư quý nhân thanh âm cất cao vài phần, Vương Mật Hành mắt nhìn hạ chi sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, đáy mắt hàm chứa nước mắt hơi kém liền rớt ra tới. Nhưng cuối cùng, vẫn là không rơi xuống. Vương Mật Hành trong lòng bội phục, không nói cái khác, đơn nói này khống chế nước mắt công phu, liền so nàng mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, không bài trừ có người cầm đao đặt tại nàng trên cổ uy hiếp nói nếu khóc nhất định phải chết loại này đột phát chẳng huống. Lúc này, Huệ Phi chậm rãi đi vào Thừa Càn cung trong viện. Mọi người ánh mắt nháy mắt liền chuyển qua Huệ Phi trên người, Huệ Phi nhìn chung quanh một vòng hỏi, nói cái gì đâu như vậy náo nhiệt, bổn cung ở bên ngoài liền nghe thấy được. Nàng lời này vừa ra, chúng phi tần sắc mặt đổi đổi, có chút nhát gan cúi đầu không dám nhìn nàng. Huệ Phi khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nói, Hoàng thượng sự tình, nơi nào là ngươi ta có thể nghị luận, chi đáp ứng, ngươi nói có phải hay không. Huệ Phi tầm mắt dừng ở đối diện hạ chi trên người, không có một chút tức giận, như vậy ánh mắt dừng ở mọi người trong mắt tự nhiên nhiều vài phần ý vị. Chẳng lẽ... Này chi đáp ứng thật là Huệ Phi nương nương tự mình di ra tới cũng hiến cho Hoàng thượng. Nói cách khác, Huệ Phi vì sao phải thế nàng giải vây đâu? Đúng vậy, hạ chi ánh mắt lập lòe một chút, nhỏ giọng mà trả lời. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, cũng có chút đoán không ra Huệ Phi tâm tư. Đều nói Trung Túy cung trên dưới bởi vì chi đáp ứng sự tình liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, sợ chọc đến Huệ Phi sinh khí. Nhưng lúc này nhìn, đảo không phải như vậy hồi sự nhi. Vương Mật Hành nhìn thoáng qua đứng ở góc chung một thân người mặc màu lam nhạt trang phục phụ nữ Mãn Thanh Ngọc quý nhân, nàng cắn chặt môi, rõ ràng là áp lực trong lòng lửa giận. Không biết vì sao, nàng đột nhiên liền có một loại trực giác, thao túng này hết thể rất có thể không phải Huệ Phi, mà là này Thừa Cản cung chủ tử. Đã phân Ngọc quý nhân ân sủng, lại làm Ngọc quý nhân cùng Huệ Phi sinh hiềm khích, hơn nữa, còn không có người hoài nghi đến nàng trên đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, tuy là nàng không nghĩ chọc phiền toái cũng phải tìm thượng nàng. Dự cảm đến tiềm tàng nguy hiểm, Vương Mật Hành cảm thấy, vẫn là chạy nhanh ôm chặt Khang Hy đuổi đi. Bằng không đến lúc đó, nàng một người thật liền ứng phó bất quá tới. Chương 79 chi đáp ứng. Không bao lâu, Quế Ma Ma vén rèm lên đi ra, hành lễ nói, các vị chủ tử có thể đi vào, nương nương thực mau liền dùng xong đồ ăn sáng. Vì thế, mọi người liền ở Quế Ma Ma dẫn dắt hạ vào Thừa Cản cung trong điện. Chẳng được bao lâu, hai cái cung nữ một tả một hữu đỡ Hoàng Quý Phi từ trong điện đi ra, ngồi ngay ngắn ở giường nệm thượng. Tân thiếp cấp Quý Phi thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Đều đứng lên đi, trời giá rét các vị muội muội vất vả. Hoàng Quý Phi khỏe miệng gợi lên một mặt làm người như tắm mình trong gió xuân ý cười, xuất khẩu nói càng là làm mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vào đông trời giá rét, vị này chủ tử tâm địa khi nào trở nên như vậy mềm. Trước đó vài ngày, thư quý nhân bất quá là đến chậm trong chốc lát, đã bị Hoàng Quý Phi phạt quỳ gối ngoài điện hơn một canh giờ, bên ngoài trời giá rét lại là buổi sáng, thư quý nhân này một quỳ hơi kém liền rơi xuống tàn tật, lúc này nàng nhưng thật ra sẽ nói trời giá rét này bốn chữ, cũng không biết nghe được lời này thư quý nhân sẽ nghĩ như thế nào. Vì thế, nàng lời này vừa ra, chúng phi tần trong lòng lập tức liền thầm mắng một tiếng, miễn cưỡng đáp, nương nương săn sóc, là tần thiếp nhóm phúc khí. Vương Mật Hành bồi hành lễ, cảm thấy chính mình từ vào cùng, này trợn mắt nói dối công lực là càng thêm tinh vi. Kỳ thật nàng chân chính tưởng nói chính là, trời giá rét, các nàng mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng liền lên đi nhiều như vậy lộ chính là vì cùng Hoàng Quý Phi nói cái sớm an, nếu không phải nhàn chứng đau, ai có cái kia thời gian dối đâu. Những lời này ở Vương Mật Hành trong đầu mới vừa chuyển quá, Vương Mật Hành liền đem trọng điểm đặt ở chứng đau này hai chữ thượng. Hảo đi, là nàng biểu đạt sai rồi, các nàng lại như thế nào nhàn cũng sẽ không chứng đau hảo không. Nghe mọi người cực kỳ kính cẩn nghe theo nói, Hoàng Quý Phi trên mặt ý cười càng nhiều vài phần, hơi hơi nâng nâng tay, nói, hảo, đều ngồi đi. Tạ nương nương. Mọi người theo lời ngồi xuống. Vương Mật Hành mới vừa ngồi xuống, liền thấy đứng ở cuối cùng biên chi đáp ứng chậm rãi đi lên trước tới, ở mọi người khinh thường dưới ánh mắt quỳ trên mặt đất hành một cái đại lễ. Tân thiếp cấp Quý Phi nương nương thỉnh an, Quý Phi nương nương vạn phúc. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ở ngoài điện thời điểm đã chịu một ít nhục nhã, lúc này Hạ Chi là càng thêm kính cẩn nghe theo, so với nàng đương cung nữ thời điểm còn muốn khom lưng cúi đầu. Vương Mật Hành nhìn quỳ trên mặt đất Hạ Chi, trong lòng âm thầm tương đối, rốt cuộc là đương cái mặt lưu đáp ứng tốt một chút, vẫn là đương cái bị chủ tử coi trọng đại cung nữ càng tốt một ít. Chỉ có thể nói, này hết thể chỉ là Hạ Chi chính mình lựa chọn thôi. Đều nói không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, tới rồi này hậu cung, hứa liền biến thành không nghĩ đương phi tần cung nữ không phải hảo cung nữ. Chỉ là, không có bất luận cái gì dựa vào, liền nghĩ phản Khang Hy cái này trước cao, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Vương Mật Hành không giấu vết mà thở dài một hơi, quay đầu tới, vừa vặn liền nhìn đến Huệ Phi vô ý thức động tác nhỏ. Chỉ thấy nàng sắc mặt tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng đôi tay lại gắt gao mà nhéo trong tay khăn thề, kia hận cực bộ dáng hiển nhiên không phải giả vờ. Nhìn đến nơi này, Vương Mật Hành càng thêm cảm thấy Hạ Chi muốn phản thượng Cao Chi Nhi sự tình Huệ Phi nhất định là bị chẳng hay biết gì. Một người lại như thế nào sẽ che giấu, cũng che giấu không được tứ chi trên dưới ý thức động tác. Nếu không phải thật sự vô tội, lấy Huệ Phi trầm ổn như thế nào sẽ hơi kém liền khăn đều bốc nát. Hoàng Quý Phi nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Hạ Chi, nhàn nhạt mà nói, được rồi, đứng lên đi, ngày sau tận tâm hầu hạ Hoàng thượng đó là. Hoàng Quý Phi này vừa ra khỏi miệng, đang ngồi phi tần trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vài phần ý cười. Các nàng há có thể nghe không ra Hoàng Quý Phi đối này chi đáp ứng không mừng. Một cái thượng không được mặt bàn đáp ứng, lại không được Hoàng Quý Phi thích, này về sau nhật tử đã có thể khổ sở. Tuy là thừa mưa móc kia thì thế nào? Hoàng thượng tổng sẽ không vẫn luôn sủng một thân phận ti tiện cung nữ, kia cũng quá hạ giá không phải. Giờ này khắc này, mọi người đều không hẹn mà cùng đem Đức Phi lúc trước là như thế nào được sủng ái sự tình cấp quên đi. Vương Mật Hành nhìn quỳ trên mặt đất Hạ Chi sắc mặt một chút mà biến bạch, trong lòng chửi thầm một câu, sớm biết như thế cần gì phải lúc trước đâu. Khang Hy dường cũng không phải là như vậy hà bò, hậu cung vốn là lang nhiều thì thiếu. Nàng như vậy thình lình mà toát ra tới bất chính tạo thành mọi người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tạ nương nương. Hạ Chi cường trống đứng dậy đi đến nhất mặt một cái ghế ngồi hạ. Nguyên bản chỉ có quý nhân cập quý nhân trở lên phi tần mới có thể tới thừa cản cung thình an. Nhưng Hạ Chi là lần đầu thừa sủng, tự nhiên muốn dựa vào quy củ tới cấp Hoàng Quý Phi hành này đại lễ. Chỉ là, ai đều không có nghĩ đến, nguyên bản chọc người chú mục Hạ Chi khiến cho Hoàng Quý Phi dăm ba câu lượng ở nơi đó. Bắt đầu thời điểm cảm thấy thông khoái, nhưng thông khoái lúc sau liền cảm thấy này trong đó ý vị, thật sự là làm người suy nghĩ sâu xa. Hoàng Quý Phi là cái gì tính tình đang ngồi phi tần lại không phải không biết, nói là ghen tị đều không quá, lúc này lại là như thế bình tĩnh. Tuy nói là đương trường cho sắc mặt, nhưng so với phía trước được sủng ái những cái đó phi tần tao ngộ đến hết thảy, kia quả thực chính là gặp sư phụ. Rất nhiều thời điểm, mặt ngoài khinh thường chỉ là vì càng sâu tính toán. Mọi người buồn bực mà nhìn ngồi ở chỗ kia Hoàng Quý Phi, một lát thời gian trong lòng liền sinh ra vô số loại phỏng đoán. Huệ Phi, hiện giờ ngươi trong cung chính là náo nhiệt, vệ quý nhân là cái hiểu chuyện, chi đáp ứng lại được Hoàng thượng ân sủng, mà Ngọc quý nhân lại là muội muội thân chất nữ, muội muội thật sự là hảo phúc khí. Hoàng Quý Phi cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, phương mở miệng nói. Không nói lời này còn hảo, nàng này vừa nói trong lòng mọi người lại là một phen cảm khái. Thứ này lục cung cái nào giống trung túy cung như vậy náo nhiệt, trừ bỏ đứng đắn chủ tử, còn ở hai vị quý nhân, một vị đáp ứng. Này nóng hổi kính nhi, thật sự là có chút không giống người thường đâu. Nghĩ như vậy, mọi người trong mắt liền lộ ra hoặc là trào phúng hoặc là vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng nhiều như vậy chủ tử tế ở một cái trong viện, còn có từ trên xuống dưới nô tài, như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy trung túy cung đều có chút nhỏ. Huệ Phi mấy ngày nay nhưng không thiếu lan lộn, đầu tiên là làm chính mình thân chất nữ vào cung, lúc này lại làm chính mình bên người đại cung nữ bò lên trên hoàng thượng giường, này từng cọc từng cái chỉ làm người cảm thấy nàng là tưởng tranh sủng tưởng điên rồi, liền đả thương địch thủ 10000 tự tổn hại 8000 như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Cho nên, mắt nhìn Hoàng Quý Phi dục lấy việc này tới cách hướng Huệ Phi, chúng phi tần tự nhiên là nhạc xem náo nhiệt. Nghe xong Hoàng Quý Phi nói, Huệ Phi cười đến thong dong đạm nhiên, nương nương lời này đã có thể sai rồi, nơi nào là tần thiếp có cái gì phúc khí, bất quá là hoàng thượng ân điển thôi, hoàng thượng nói cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể nghe không phải. Tần thiếp lại như thế nào có phúc khí cũng không nương nương phúc khí đại, nay thừa cản cung như vậy rộng mở, hoàng thượng lại hạ chỉ làm nương nương một người độc trụ, này phân ân sủng tần thiếp cầu đều cầu không được đâu. Hoàng Quý Phi nao nao, hiển nhiên không có dự đoán được Huệ Phi dám nói ra nói như vậy. Vương Mật Hành hơi hơi cúi đầu, đều nói thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao hương, lúc này cũng không phải là xem náo nhiệt thời điểm. Tiến cung thời gian dài như vậy, thừa càn cung sự tình nàng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một ít. Khang Hy hạ chỉ thừa càn cung làm Hoàng Quý Phi một người độc trụ, mình nếu ân sủng, nhưng trong lén lút hai không ở nghị luận, Hoàng thượng đãi Hoàng Quý Phi tâm nhưng không kịp hiếu ý nhân Hoàng hậu 10/10. Nếu là có Khang Hy ân sủng, một người độc trụ tự nhiên là cực hảo. Nhưng liền ân sủng cũng chưa, đồ có như vậy cái trống rông thừa cản cung lại có chỗ lợi gì. Còn không bằng nhiều trụ vài người tới náo nhiệt, ít nhất, có thể bồi dưỡng mấy cái chính mình tâm phúc. Nhưng cố tình, Khang Hy hạ như vậy một đạo thánh chỉ, làm tưởng trụ tiến thừa cản cung người đều trốn bước. Chuyện này, hiển nhiên đã thành thừa cản cung trừ bỏ con vua bên ngoài cái thứ hai không thể đề cập kiên kỵ. Hoàng Quý Phi nắm chung trà tay nắm thật chặt. Tựa hồ muốn đem Huệ Phi xem tiến đôi mắt chỗ sâu nhất, muội muội nếu là cảm thấy hâm mộ, cũng có thể đi Càn Thành cung cầu một cầu hoàng thượng ân điển. Hoàng Quý Phi đột nhiên bật cười nói, bổn cung đảo đã quên, hoàng thượng hồi lâu cũng chưa triệu muội muội đi qua Càn Thành cung, Càn Thành cung quý củ, muội muội sợ cũng tất cả đều đã quên đi. Lời này, thật sự là một cái cực kỳ hữu lực phản kích. Hoàng Quý Phi nhìn bởi vì lời này mà thay đổi sắc mặt Huệ Phi, nhuận miệng cười. Nói, hảo, bổn cung lời này muội muội cũng không cần để ý, muội muội tuy rằng đi không được, nhưng muội muội trong cung người hoàng thượng lại là để ý không thiếu được, trở về thời điểm sẽ đối muội muội giảng vài câu. Giờ khắc này, Vương Mật Hành lần đầu cảm thấy Hoàng Quý Phi thế nhưng vẫn là một cái miệng lưỡi sắc bén nữ nhân. Mấy câu nói đó nói xuống dưới, nàng nhìn Huệ Phi lúc này sợ là mau tức chết rồi. Huệ Phi mặt đỏ một trận bạch một trận, dùng sức mà lôi kéo trong tay khăn. Trong điện im ắng không có một chút động tĩnh, chúng phi tần trên mặt thần sắc hoặc là đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa, ai đều không có nghĩ đến, này Hoàng Quý Phi động khởi mồm mép tới liền thường ngày biết ăn nói Huệ Phi đều đánh không lại. Liền ở ngay lúc này, Vương Mật Hành đột nhiên nghe thấy bên ngoài một tiếng tiêm tế tiếng la, Hoàng thượng giá lâm. Theo này thanh tiêm tế thông báo thanh, người mặc minh hoàng sắc triều phục Khang Hy sải bước mà từ ngoài điện đi đến. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, nhìn Khang Hy ăn mặc triều phục bộ dáng, cảm thấy giống như là thay đổi một người giống nhau. Nếu nói nàng ngày thường nhìn thấy chỉ là Khang Hy ôn hòa một mặt, kia nàng hiện tại nhìn thấy chính là hắn uy nghiêm một mặt. Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy Khang Hy vẫn là xuyên thường phục thời điểm nàng càng thói quen một ít. Hoàng Quý Phi vội vàng từ giường nệm trên dưới tới, tiến lên vài bước, cung kính mà hành lễ, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Theo nàng nói chuyện thành, chúng phi tần đều đồng thời quỳ xuống, trong miệng kêu, Hoàng thượng vạn an. Khang Hy tùy ý mà vây vây tay, nói, đều đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Nghe xong lời này, chúng phi tần đứng dậy thối lui đến một bên, hơi hơi cúi đầu quy quy củ củ mà đứng ở hai sườn. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, thực mau liền có cung nữ thượng một ly trà, nước trà mạo từng đợt nhiệt khí, nhàn nhạt trà hương tư tán ở trong không khí. Vương Mật Hành nhẹ nhàng mà hít một hơi. thật sự là tốt nhất mình tiền long tĩnh. Đại khái cũng chỉ có Khang Hy tới thời điểm Hoàng Quý Phi mới bỏ được pha này trà, ngày thường, nàng nhưng chưa từng khắp nơi thừa cản cung uống qua như vậy hảo trà, ngay cả lần đó Hoàng Quý Phi thỉnh nàng lại đây thời điểm dùng cũng chỉ là Thái Hồ Bích Loa Xuân. Nói cái gì đâu như vậy náo nhiệt, không ngại nói đến cho chấm nghe một chút. Vương Mật Hành đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, Khang Hy thằng nhãi này có phải hay không chuyên môn lại đây chơi xấu. Chương 80 Hầu Bệnh. Nói cái gì đâu như vậy náo nhiệt, không ngại nói đến cho chấm nghe một chút. Khang Hy nói âm vừa ra, Hoàng Quý Phi cực nhanh mà liếc liếc mắt một cái ngồi ở giường nệm thượng Khang Hy, hơi hơi mỉm cười trả lời, bọn thần thiếp ở cùng Huệ Muội Muội nói chi đáp ứng sự tình đâu, chi đáp ứng là Huệ Muội Muội một tay dạy dỗ ra tới, lễ nghĩa chính là chu toàn, này sáng sớm liền tới thừa cản cung thỉnh an. Nghe nàng thuận miệng liền tới nói, đứng ở phía dưới phi tần lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, đầy mặt khinh thường. Hoàng Quý Phi lời này, nói cũng quá không thật thành. Nhưng thật ra Hoàng thượng luôn luôn không bước vào thừa cản cung môn, hôm nay như thế nào lại đây? Vương Mật Hành thu hồi tầm mắt, liễm mi đứng ở nơi đó, như là căn bản là không nghe được Hoàng Quý Phi nói, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất phát ngốc. Nghe được Hoàng Quý Phi nói, Khang Hy thế nhưng một câu cũng không có. Trong điện không khí tức khắc trở nên áp lực lên. Chúng phi tần nhìn Khang Hy đột nhiên trầm hạ tới sắc mặt hơi hơi có chút e ngại, mà mới vừa rồi còn ý cười doanh doanh Hoàng Quý Phi giờ phút này thanh âm đều có chút phát run. Hoàng thượng, Lý Đức Toàn, Quý Phi không biết, ngươi liền nói cho nàng nghe một chút. Khang Hy phân phó Lý Đức Toàn một câu, sau đó liền bưng lên trên bàn chung trà không chút để ý mà khẽ lên. Lý Đức Toàn cong cong thân mình, hồi bẩm nói, hôm qua nhi ban đêm Thái Hậu bị phong hàn, cả người nóng lên. Đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh đâu. Hoàng Quý Phi ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Đức Toàn, hắn nói âm vừa ra, nàng trên mặt liền lộ ra một mạt kinh hãi thần sắc, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia mặt vô biểu tình Khang Hy, bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nàng này một quỳ, đứng ở trong điện phi tần tất cả đều đi theo quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp. Thần thiếp Hoàng Quý Phi lại sợ lại giận, Thái Hậu bị bệnh, nhưng nàng lại liền một chút tin tức cũng chưa nghe được. Thật sự là quá khác thường. Nghe nàng ấp a ấp đúng nói, Khang Hy sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, đột nhiên đem trong tay chung trà quán trên mặt đất, tức giận trách mắng, ngươi này quý phi đương đến so chấm đều phải thoải mái, có phải hay không nào một ngày liền chấm bị bệnh ngươi đều không biết tình đâu. Lời này, đó là cực đại tội danh. Hoàng Quý Phi mở to hai mắt nhìn có trong nháy mắt thất thần, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Khang Hy sẽ cho nàng an lớn như vậy tội danh. Nàng trắng bệnh trên mặt mang theo một cổ tử bi thiết, không người nặng nghề mà khái cái đầu, thần thiếp trăm triệu không dám nghĩ như vậy, việc này là thần thiếp thất trách, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Nàng đem vùi đầu trên mặt đất, đầy bụng ủy khuất cùng thê lương, nàng xác thật không biết Thái Hậu sinh bệnh sự tình, hoàng thượng lại không chịu tin tưởng nàng, vì thế chất vấn nàng. Khang Hy chăm chú nhìn quỳ trên mặt đất Hoàng Quý Phi một lát, Quý Phi đồng giai thị bất kính Thái Hậu, có vi Quý Phi chi trước. Chấm niệm này vào cung nhiều năm phụng dưỡng có công, lệnh này cấm túc nửa tháng, thế Thái Hậu sao chép trăm biến tâm kinh. Nghe xong Khang Hy ý chỉ, Hoàng Quý Phi tức khắc ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được chính mình nghe được nói. Không chỉ có là nàng, quỳ trên mặt đất phi tần cái nào cũng chưa nghĩ đến, bất kính Thái Hậu chính là cực đại tội danh, Hoàng thượng lại chỉ là như vậy cao cao dơ lên nhẹ nhàng bông. Vừa rồi nhìn Hoàng thượng tức giận bộ dáng. Các nàng còn tưởng rằng Hoàng thượng có lẽ sẽ phế truất đồng giai thị Hoàng Quý Phi chi vị đâu. Rốt cuộc, Hoàng Quý Phi hiện giờ chính là một chút ân sủng đều vô, danh nghĩa lại không có một cái A-ca công chúa, nghiêm túc lại nói tiếp thật đúng là gánh không dậy nổi Hoàng Quý Phi danh phận. Mọi người thấy Hoàng Quý Phi thật sâu hít một hơi, lanh chỉ tạ ơn, thần thiếp tạ Hoàng thượng long ân. Khang Hy nâng nâng tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Đứng lên thời điểm, Hoàng Quý Phi hai chân đều có chút nhũn ra, nàng móng tay gắt gao mà véo ở lòng bàn tay, chỉ có cái loại này đau đớn có thể làm nàng thanh tỉnh một ít. Lần này, nàng là bị người tính kế. Cũng may, Hoàng thượng chỉ là đem nàng cấm túc nửa tháng, cũng không có bởi vậy mà rất là trách tội. Nói cách khác, nàng này Hoàng Quý Phi vị trí xem như ngồi vào đầu. Hoàng thượng, Thái Hậu nếu bị bệnh, không bằng làm thần thiếp cùng vài vị muội muội đi từ Ninh cung thay phiên hầu bệnh. Hoàng Quý Phi mới vừa đứng dậy. Đức Phi liền tiến lên một bước, trong lời nói lộ ra tràn đầy mà lo lắng. Khang Hy nghe vậy, đáy mắt lộ ra một mặt vừa lòng thần sắc, nói, việc này liền từ ngươi an bài đó là. Là, thần thiếp nghĩ, Thái Hậu không mừng người nhiều, liền từ thần thiếp cùng Huệ Phi muội muội thế Thái Hậu hầu bệnh, cũng miễn cho nhiêu Thái Hậu thanh tĩnh. Đức Phi ngữ khí thập phần cung kính, giống như nàng bất luận cái gì thời điểm đều là kính cẩn nghe theo khéo léo rồi lại phá lệ có chủ ý. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, ngốc lăng mấy giây. Giống như bởi vậy, Hoàng Quý Phi cấm túc, Huệ Phi đi từ Ninh Cung hầu bệnh, lưu lại Ngọc Quý Nhân cùng một cái cung nữ xuất thân chi đáp ứng, nguyên bản có thập phần trọng sự tình hiện tại cũng trở nên chỉ có 3 phần trọng. Nghe xong Đức Phi nói, Khang Hy gật gật đầu, hiển nhiên cảm thấy Đức Phi kiến nghị thực không tồi. Chỉ có thể nói, Đức Phi đối Khang Hy tính nết nghiền ngẫm cực kỳ thấu triệt. Nói cách khác, nàng liền sẽ không từ một thân phận ti tiện cung nữ từng bước một biến thành hiện tại Đức Phi. Vương Mật Hành ly đến Huệ Phi rất gần, nàng không giấu vết mà nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Huệ Phi, nàng trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng gắt gao niết ở trong tay khăn lại tiết lộ nàng nội tâm bất mãn. Ngẫm lại cũng là, hầu bệnh cũng không phải là cái gì hảo sai sự, lại là cho Thái Hậu hầu bệnh, nói trắng ra là chính là bị người đương cung nữ sai sử còn một câu câu oán hận đều không thể có. Đặc biệt Thái Hậu còn hôn mê bất tỉnh, hầu bệnh người phải cả ngày bồi trên giường trước, một chút qua loa đều phải không được. Huống chi, Huệ Phi vào cung nhiều năm cũng chỉ là cái phi vị, nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì hầu bệnh có công mà được đến cái gì thực chất tính chỗ tốt. Hơn nữa chính như Hoàng Quý Phi nói như vậy, Trung Thúy Cung hiện giờ chính là rất náo nhiệt, nàng này vừa đi, khi trở về còn không biết phát sinh nhiều ít chuyện này đâu. Cho nên, đối với Huệ Phi tới nói, hầu bệnh tuyệt đối là một cái tốn công vô ích sai sự. Chỉ là mặc dù trong lòng lại như thế nào không tình nguyện, Huệ Phi vẫn là vội lộ ra một mặt khéo léo ý cười, đứng ở nơi đó hành lễ nói, thần thiếp tất đương tận tâm hầu hạ Thái Hậu. Nhìn Huệ Phi không tình nguyện rồi lại không thể không biểu hiện ra một bộ có thể phụng dưỡng Thái Hậu là chính mình đời trước đã tu luyện phúc phận như vậy biểu tình, Vương Mật Hành quyết đoán cảm thấy này trong cung đầu nữ nhân thật sự là không dễ làm, mặc dù Ngao Thành phi vị, ở Khang Hy trong mắt cũng bất quá là cái thể diện nô tài thôi. Ân, có ngươi cùng Đức Phi đi từ Ninh Cung phụng dưỡng Thái Hậu chấm liền có thể an tâm. Khang Hy nhưng thật ra một chút cũng chưa cảm thấy trong điện không khí phá lệ quỷ dị. Khang Hy lược ngồi trong chốc lát, liền di giá đi trước rời đi. Theo Khang Hy đến gần, Vương Mật Hành theo bản năng mà nâng lên 2 tròng mắt, vừa lúc đối thượng Khang Hy cười như không cười con người, trong lòng liền chỉ có một ý niệm, quả nhiên Khang Hy này một chuyến là chuyên môn lại đây chơi xấu. Nàng đều có chút hoài nghi, Thái Hậu như thế nào sẽ hảo xảo bất xảo ở ngay lúc này sinh bệnh. Nay phiên nghĩ, Vương Mật Hành lại nhìn đứng ở nơi đó Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng sắc mặt như cũ tái nhợt, hiển nhiên là bị mới vừa rồi sự tình cấp dọa tới rồi. Quế ma ma đưa mắt ra hiệu, liền có cung nữ đi ra phía trước đỡ Hoàng Quý Phi ngồi ở giường nệm thượng. Hoàng Quý Phi lúc này mới vây vây tay lạnh lạnh mở miệng nói, hảo, buồn cung cũng có chút mệt mỏi, các ngươi đều hồi từng người trong cung đi. Chúng phi tần nghe xong lời này, nhìn lướt qua ngồi ở giường nệm thượng Hoàng Quý Phi, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Đều bị hoàng thượng cấm túc còn đoan cái gì quý phi cái giá, không biết còn tưởng rằng hoàng thượng như thế nào ban thưởng nàng đâu. Là, tần thiếp cáo lui. Mọi người cung kính mà hành lễ, đứng dậy lui đi ra ngoài, lưu lại hoàng quý phi một người mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia. Sự tình hôm nay, thật sự là có chút cổ quái. Thái hậu tuy rằng dốc lòng lễ Phật không mừng người nhiều, nhưng Thái hậu bị bệnh chính là đại sự nhi, từ đêm qua đến sáng nay. Nàng như thế nào sẽ một chút động tĩnh cũng chưa nghe được. Hoàng Quý Phi đáy mắt hiện lên một mạt thầm hận, nàng sao lại không biết việc này là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Nhưng tại hậu cung có thể làm thành việc này, trừ bỏ Đức Phi nàng không làm người thứ hai tưởng. Huống chi, Hoàng thượng chỉ đổ thừa tội nàng một người mà không hề có trách tội cùng Lý Hậu cung Đức Phi, kia liền ý nghĩa, Thái Hậu sinh bệnh sự tình Đức Phi sáng sớm chính là biết đến. Nghĩ như vậy, nàng trong lòng hận ý liền càng thêm thâm. Hạ chi vừa mới thành chi đáp ứng, nàng này một cấm túc, không chừng liền phải từ bỏ này cái quân cờ. Cũng may, hạ chi tồn tại đã làm Huệ Phi cùng Ngọc Quý Nhân chi gian sinh hiềm khích. Chỉ là, không có thể đem mật tần liên lụy tiến bảo. Hoàng Quý Phi nghĩ đến đây, không khỏi nhíu nhíu mày. Nương nương, ngài uống ly trà áp áp kinh đi. Quế ma ma đổ một ly trà đưa tới Hoàng Quý Phi trong tay, tiếp theo an ủi nói. Tóm lại là Thái Hậu bị bệnh, Hoàng thượng trong lòng sốt ruột hướng nương nương phát chút tính tình cũng là có. Tốt xấu hoàng thượng tổng niệm cùng nương nương tình cảm, chỉ là đem nương nương cấm túc nửa tháng, nương nương giải sầu liền hảo. Hoàng quý phi tiếp nhận chung trà tiến đến bên miệng uống một ngụm, oán hận mà nói, chuyện này sẽ không liền như vậy xong, đức phi dám như vậy tính kế bổn cung, bổn cung ngày sau nhất định sẽ gấp trăm lần còn cho nàng. Quế ma ma không giấu vết mà thở dài một hơi, nương nương nếu thật có thể đấu đến quá đức phi, cũng sẽ không bị đức phi ép tới gắt gao. Không nói cái khác, đương liền con vua một chuyện thượng, nhà mình nương nương liền không có tự tin. Đức phi bên người, chính là có tư AK cùng 14 AK hai vị AK, mà nhà mình nương nương, tiến cung nhiều năm như vậy, liền cái công chúa cũng chưa có thể thế hoàng thượng sinh hạ. Càng không cần phải nói, vị kia chủ tử tâm cơ chính là cực kỳ thâm trầm, nếu không có hoàng thượng ân sủng, nương nương nhất định không phải là đức phi đối thủ. Trở về kỳ tường cung, vương mật hành vẻ mặt sán lạn tươi cười, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì về sau nửa tháng thời gian đều không cần đi thừa cản cung cấp hoàng quý phi thỉnh an. Như vậy lanh thiên mỗi ngày đều phải đến thừa cản cung đi, nàng hiện tại, đều có chút hoài niệm ở cứ một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh nhật từ đâu. Nương nương đây là làm sao vậy, như vậy cao hứng. Thu Mai thế vương mật hành đổ một ly trà ấm đưa tới tay nàng thượng, thuận miệng hỏi. Vương mật hành ngồi ở giường nệm thượng, rất có hứng thú mà đem mới vừa rồi sự tình giảng cấp Thu Mai nghe. Ngươi không biết, Huệ Phi trong tay nơi đó khăn đều mau cấp xé nát. Thu Mai còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó liền có thái giám bẩm báo, nương nương, Lý Công Công lại đây. Vương mật hành trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Lý Đức Toàn. Chính là Khang Hy lại có cái gì ban thưởng làm hắn đưa lại đây. Nàng không nghĩ tới chính là, hắn mang đến lại là Khang Hy truyền nàng đến Càn Thanh Cung bạn giá ý chỉ. Nghe Lý Đức Toàn nói, vương mật hành đột nhiên nhớ tới, thượng một hồi ban thưởng nàng còn chưa tới Càn Thanh Cung tạ ơn đâu. Chương 81 Phụ Tử Canh. Vương mật hành đi theo Lý Đức Toàn ra kỳ tường cung, chiều Càn Thanh Cung đi đến. Nàng đi vào thời điểm, Khang Hy sắc mặt bình tĩnh ngồi ở án bàn sau, một chút đều không có mới vừa rồi ở thừa Càn Cung khi mặt rồng giận dữ bộ dáng. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Vương mật hành chậm rãi tiến lên, hành lễ, cung kính mà nói. Nghe được động tinh thanh, Khang Hy ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, đứng lên đi, nguyên bản Lý Đức Toàn nói ái phi sẽ tự mình tới tạ ơn, nhưng thật ra chấm có chút nóng nổi. Vương mật hành bị hắn trong miệng ái phi hai chữ lôi đến đầy mặt hát tuyến, từ tiến cung sau, Khang Hy chưa bao giờ như vậy kêu lên nàng, thậm chí ở nàng nhất được sủng ái kia một đoạn đều không có nghe qua ái phi này hai chữ. Chợt vừa nghe lên, thật sự là cảm thấy quái quái, cái loại cảm giác này, tuyệt đối cùng nàng kêu Khang Hy một tiếng thân ái giống nhau lệnh người chấn động. Thân thiếp cũng nghĩ tới cấp hoàng thượng tạ ơn, chỉ là hậu cung đã xảy ra nhiều như vậy sự tình thần thiếp cũng không hảo lại nhiễu hoàng thượng thanh tĩnh. Vương mật hành hơi hơi mỉm cười, lời nói có ẩn ý nói. Khang Hy vây tay một cái, vương mật hành liền chậm rãi thượng bậc thang, long án thượng bãi mấy quyển không thấy song tấu chương. So với phía trước nàng nhìn thấy những cái đó, thật là thiếu đến không thể lại thiếu. Lúc này, vương mật hành hoặc nhiều hoặc ít minh bạch Khang Hy vì cái gì muốn kêu nàng lại đây thanh nhàn rất nhiều, tổng muốn tìm những người này lại đây giải giải buồn nhi mới hảo. Khang Hy tầm mắt ở vương mật hành trên người đánh giá sau một lúc lâu, duỗi tay nhéo nhéo nàng bóng loáng gương mặt. Béo! Vương mật hành vừa nghe, trên mặt liền lộ ra một mặt không dám tin tưởng thần sắc, tâm nói không thể nào. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ở giảm béo, có thể ăn ít liền ăn ít, mỗi ngày sau khi ăn xong còn muốn ở trong sân đi lên vài vòng, làm cho Thu Mai đều cho rằng nàng có chút ma chướng. Một đoạn thời gian xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình ít nhất giảm 5 cân thịt, ít nhất trên bụng kia một vòng thịt thừa hiện tại cũng chưa. Cho nên nghe Khang Hy như vậy vừa nói, nàng tự nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không a, Thu Mai đều nói thần thiếp gầy rất nhiều đâu. Vương mật hành nhíu môi, không cho là đúng phản bác nói. Sau đó, nàng liền thấy Khang Hy tầm mắt nhìn chằm chằm nàng nào đó bộ vị vẫn luôn xem vẫn luôn xem. Vương mật hành theo hắn tầm mắt túi đầu tới, mặt một chút chính mình liền đỏ lên. Từ sinh hai cái tiểu bao tử sau, nàng nơi đó liền trướng trướng, thoạt nhìn phá lệ đầy đạn. Vương mật hành hậu chi hậu giác mà hiểu được, Khang Hy trong miệng béo cụ thể chỉ chính là cái gì. Nàng tức khắc liền có chút hết trôi nói rồi. Có phải hay không nam nhân nào lộ cùng nữ nhân bất đồng đâu? Như thế nào chú ý địa phương vĩnh viễn đều như vậy ái, muội. Mặt đỏ cái gì, ái phi nơi nào là chấm chưa thấy qua. Nhìn trước mặt nữ nhân mặt đỏ bộ dáng, Khang Hy thực mau liền đoán được nàng ý tưởng, tự nhiên muốn nương cơ hội này trêu đùa nàng vài câu. Khang Hy nói âm vừa ra, Vương Mật Hành lập tức liền nghẹn họng, trong lòng sinh ra một loại quỷ dị cảm giác, như vậy hạ, chế cấp nói này nam nhân như thế nào có thể nói như vậy lưu. Không nghĩ tiếp tục nói như vậy đề, Vương Mật Hành vội giận dữ một câu, sáng tinh mơ hoàng thượng nói những lời này làm cái gì? Đều nói cổ nhân là thực nội liễm, kỳ thật chân chính tới rồi cổ đại nàng mới phát hiện cổ nhân tại đây loại sự tình thượng so nàng trong tưởng tượng mở ra nhiều, ngược lại là nàng cái này đời sau tới người có chút không chịu nổi như vậy trắng ra. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy ánh mắt hơi hơi chật lóe, một tay ôm lấy nàng eo, một bàn tay chuẩn xác mà nhéo vào nàng ngực, trước. Vương Mật Hành trong lòng lộn bột một chút, theo bản năng mà dãy rùa lên, nhưng hiển nhiên đánh không lại Khang Hy lực đạo. Sau đó, giây tiếp theo, nàng đã bị hắn đẩy ngã ở Long Án Thượng. Hoàng thượng! Vương Mật Hành nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Câm miệng, ngươi muốn cho Lý Đức Toàn tiến vào. Khang Hy nhẹ mắng một tiếng, khi nói chuyện liền đem Vương Mật Hành đè ở dưới thân. Vương Mật Hành chớp vài cái lông mi, theo bản năng nhắm mắt lại. Nàng tâm bùn bùng nhảy, như là bị phóng đại giống nhau. Khang Hy hôn đến thập phần chuyên tâm, Vương Mật Hành bị hắn hôn đầu đều có chút thiếu oxy. Thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Mở mắt ra. Khang Hy động tác tạm dừng một chút, trầm giọng mệnh lệnh. Nghe hắn nói, Vương Mật Hành đột nhiên mở mắt, hắn ly đến nàng rất gần, thậm chí có thể nhìn đến hắn từng cây lông mi. Hắn ấm áp hơi thở phát chiếu vào nàng trong cổ, làm cho Vương Mật Hành một cái giật mình, trong lòng càng thêm khẩn trương. Đã lâu cũng chưa như vậy thân cận quá, lại là ở Cản Thanh Cung, nàng đáy lòng có chút hơi hơi sợ hãi. Này nam nhân thật là nàng ở Thừa Càn Cung nhìn thấy cái kia sao? Như thế nào Thái Hậu sinh bệnh hắn còn có tâm tư tưởng mấy thứ này? Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành càng thêm cảm thấy, Thái Hậu sinh bệnh khả năng chỉ là một cái ngụy trang. Chính là, hiện tại làm sao? Chính lo lắng, đột nhiên nghe được một trận đủ cục tiếng kêu. Vương Mật Hành ngẩn ra một chút, giống như, là từ nàng trong bụng phát ra thanh âm. Như thế nào, đói bụng sao? Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành cảm thấy phá lệ mất mặt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy liền ông trời đều ở giúp nàng. Nga. Vương Mật Hành xấu hổ gật gật đầu, sau đó liền có chút thật cẩn thận mà nhìn trước mặt Khang Hy. Thật lâu sau, Khang Hy bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó liền đứng dậy, nhân tiện đem Vương Mật Hành từ án trên bàn kéo lên. Chờ hai người kéo ra khoảng cách thời điểm, không khí liền có chút xấu hổ, Vương Mật Hành cúi đầu không dám nhìn hắn mặt. Đều nói nam nhân ở ngay lúc này bị đánh gãy nhất định sẽ thực tức giận, dục cầu bất mãn gì đó thật sự không phải nàng có thể thể hội. Quả nhiên, Khang Hy tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như vậy giống như nàng phạm vào bao lớn sai giống nhau. Cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến cực không hữu hảo tầm mắt, Vương Mật Hành lập tức liền trộn dạ, mang theo vài phần lấy lòng vươn tay đi tún tún Khang Hy tay háo, sau đó rất là vô tội mà nói, thần thiếp lại không phải cố ý. Ông trời làm chứng, từ Thừa Càn Cung thỉnh an trở về không trong chốc lát Lý Đức Toàn liền tới đây truyền chỉ, nàng căn bản là chưa kịp dùng đồ ăn sáng, nói cách khác, nàng mới không nghĩ ở Khang Hy trước mặt như vậy mất mặt đâu. Ngẫm lại xem, từ tiến cung đến bây giờ, nàng ở trước mặt hắn thật là cái gì xấu đều ra qua, gần nhất một lần, đó là ra cung thời điểm không chỉ có uống say rượu lại còn có ăn vạ Khang Hy trên người chết sống không chịu đi. Đến nỗi nói gì đó không nên nói nàng càng là không biết. Cái loại này tình tiết nàng suy nghĩ một chút liền cảm thấy trộn dạ, cũng không biết là nàng hảo mệnh vẫn là Khang Hy không muốn cùng nàng so đo. Say rượu sau nàng lo lắng thật nhiều thiên cũng không chờ tới hắn xử trí, nói cách khác nàng đã sớm chết thỏa thỏa. Khang Hy trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, buổi tối chấm lại chậm rãi thu thập ngươi. Nghe lời này, Vương Mật Hành trong lòng lộn bột một chút, không khỏi rụt rụt cổ. Nàng như thế nào cảm thấy, có loại sắp thượng đoạn đầu đài cảm giác, lưng không khỏi có chút lạnh cả người. Này nam nhân, không phải là nghiêm túc đi. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của hắn, vô cùng bi thảm phát hiện, này nam nhân giống như thật sự rất nghiêm túc. Hắn khỏe miệng tuy rằng mang theo một mặt ý cười, nhưng kia xấu xa hương vị, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Quả nhiên, này nam nhân tuyệt đối là một con khoác vô hại bề ngoài lang. Hơn nữa, vẫn là một con sắc, lang. Vương Mật Hành hai chân không khỏi có chút nhũn ra, bụng càng là đói đến thầm thịt đều. Người tới. Khang Hy chiều ngoài điện hô một câu. Canh giữ ở ngoài điện Lý Đức Toàn lập tức liền đi đến, cung thân mình chờ đợi Khang Hy phân phó. Truyền thiện đi. Khang Hy nói âm vừa ra, Lý Đức Toàn trong mắt liền dần hiện ra một mạt kinh ngạc. Canh giờ này, Lý Chính Ngọ còn có chút thời điểm đâu, Hoàng thượng nhưng chưa từng ở ngay lúc này truyền qua thiện. Lý Đức Toàn nhìn thoáng qua đứng ở long án bên Vương Mật Hành, lập tức liền minh bạch. Hóa ra là sợ vị này chủ tử bị đói nha. Lý Đức Toàn lên tiếng, chạy nhanh liền chiều ngoài điện đi ra ngoài. Trong lòng lại thẳng nhắc mãi, này Mật Tần Nương Nương chính là này hậu cung đầu một người. Hắn hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, Hoàng thượng lúc này đây, sợ là thật sự nghiêm túc. Nói cách khác, như thế nào mấy ngày trước đây sẽ làm hắn hướng Kỳ Tưởng Cung đưa như vậy nhiều ban thưởng, đặc biệt bên trong còn có kia tôn mỡ dê ngọc Tống Tử Quan Âm. Không nói giá trị liên thành, đơn liền kia Tống Tử Quan Âm đại biểu ý vị, liền rất làm người suy nghĩ sâu xa. Đưa tử, không có Hoàng thượng ân sủng nơi nào tới con nối dõi. Trong cung đầu nhiều như vậy nương nương, cũng không gặp Hoàng thượng nhớ cái nào. Không thể không nói, này Mật Tần nương nương thật là hảo phúc khí. Ngự thiện phòng cung ứng đồ ăn tự nhiên là cực hảo, Lý Đức Toàn lại là cái sẽ làm việc nhi, biết bụng rông ăn những cái đó dầu mỡ đồ vật rất là thương dạ dày, cho nên đưa tới cũng chỉ có một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, một chén khoai lang tim cháo, hai đĩa tiểu thái, còn có mấy đĩa tinh xảo tiểu điểm tâm. Vương Mật Hành vừa thấy, hai mắt đều có chút sáng lên, nhưng e ngại Khang Hy còn không có lên tiếng, nàng tự nhiên cũng không dám có cái gì động tác. Nếu đói bụng, liền dùng tiện đi. Khang Hy thực nể tình nhìn nàng một cái, sau đó lấy cái muỗng múc trước mặt trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo uống lên mấy khẩu, liền đình chỉ động tác. Vương Mật Hành liền biết, hắn một chút đều không đói bụng. Nàng trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ mãnh liệt cảm động, này nam nhân, có đôi khi vẫn là thực săn sóc. Chỉ tiếc, là cái công cộng, lại săn sóc cũng không phải nàng bản thân. Nghĩ nghĩ, Vương Mật Hành liền cảm thấy này nhất định là ông trời đối nàng trừng phạt. Thật vất vả có một người nam nhân, vẫn là tại đây lang nhiều thịt thiếu hậu cung. Nàng đời này, ở tình yêu thượng chú định là nghỉ chân không trước. Sớm biết rằng như vậy, đời trước nàng cũng yêu sớm vài lần, liền sẽ không hai đời đều như vậy tiếc nuối. Vương Mật Hành vừa định, ngoài điện liền truyền đến một trận tiếng bước chân, Lý Đức Toàn từ ngoài điện đi đến, muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua ngồi ở trước bàn Vương Mật Hành. Khang Hy sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới, nói đi, ra chuyện gì? Lý Đức Toàn trần chờ nói, Hoàng thượng, Trung Thúy Cung Ngọc Quý Nhân. Có thai. Lý Đức Toàn nói mới vừa nói xong, liền cúi đầu không dám nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Hắn trong lòng cũng là một vạn cái khó hiểu, rõ ràng mỗi lần Hoàng thượng sủng hạnh Ngọc Quý Nhân đều sẽ làm nàng uống xong phụ tử canh. Ngọc Quý Nhân thừa sủng cũng có chút nhật tử, nay phụ tử canh cũng không biết uống lên nhiều ít, như thế nào sẽ có thai. Vương Mật Hành nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt hiện lên một mặt khó hiểu. Ngọc Quý Nhân có thai, Lý Đức Toàn như thế nào một bộ thai vạ đến nơi bộ dáng. Chương 82 thai khí. Bên này, Trung Thúy Cung có người vui mừng có người yêu. Tiện đi thái y kìa sau, Ngọc Quý Nhân đầy mặt vui mừng mà đem tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, trong lòng rồi lại là vạn phần nghĩ mà sợ. Con Hảo mỗi lần uống lên phụ tử canh sau nàng đều phải đúng hạn dùng ngạch nương giao cho nàng cái kia phương thuốc, lại phụ lấy dược thiện điều dưỡng. Nói cách khác nàng thân mình đã sớm hủy hoại sợ là cả đời đều sinh không ra hải tử kiếm không đến tiền đồ. Chúc mừng tiểu chủ, chúc mừng tiểu chủ, không dùng được nhiều ít nhật tử tiểu chủ là có thể thế hoàng thượng sinh hạ cái tiểu A-ca. Trong phòng các cung nữ vui vẻ ra mặt tiến lên hành lễ, trên mặt mang theo che giấu không được ý cười. Chủ tử có thai, bọn họ này đó đương nô tài tự nhiên đi theo cao hứng. Nếu chủ tử thật có thể thế hoàng thượng sinh hạ cái tiểu A-ca, dựa vào chủ tử ra thế, không chừng là có thể tấn chức thành tần vị, đến lúc đó bọn họ không cũng không thể dính chủ tử không khí vui mừng sao. Nghe xong bọn nô tỳ nói, Ngọc Quý Nhân cười đến càng thêm vui vẻ, nghĩ đến ở tại đối diện vừa mới thừa hoàng thượng một hồi mưa móc chi đáp ứng, khoe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Chờ nàng thành một cung chủ vị, thu thập một cái nho nhỏ đáp ứng còn không giống bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Bằng nàng cũng tưởng cùng chính mình tranh sủng. Cũng không sợ là này ân sủng tranh không đến, kết quả là lại tặng chính mình tánh mạng. Tiểu chủ, ngài trước nghỉ ngơi, mới vừa rồi thái y khai an thai phương thuốc, nô tỳ đi cho ngài ngao một chén. Cung nữ thanh lam hành lễ, nói, ân, các ngươi đều đi xuống đi, lưu ma ma một người chiếu cố là được. Các cung nữ lên tiếng, hành lễ, lúc này mới xoay người rời khỏi trong điện. Trong phòng, chỉ còn lại có Ngọc Quý Nhân cùng từ nhỏ bồi ở bên người nàng ma ma hai người. Ma ma, ngươi nói hoàng thượng nếu là đã biết, có thể hay không trách tội xuống dưới. Chờ các cung nữ đi ra ngoài lúc sau, Ngọc Quý Nhân trên mặt ẩn ẩn lộ ra một mặt lo lắng. Mỗi lần thị tẩm lúc sau, hoàng thượng đều sẽ thưởng tiếp theo chén phụ tử canh, cũng từ Lý Đức Toàn tận mắt nhìn thấy nàng uống xong, nàng có chút sợ hãi, hoàng thượng sẽ bởi vậy tức giận. Tiểu chủ ngài đa tâm, hoàng gia nhất coi trọng đó là con nối dõi, tiểu chủ có thể thế hoàng thượng sinh con nối dõi chính là tiểu chủ phúc khí, hoàng thượng lại như thế nào sẽ trách tội tiểu chủ. Huống chi, tiểu chủ ngài không cũng nói, kia phụ tử canh là Lý Công Công tận mắt nhìn thấy tiểu chủ uống xong đi. Tiểu chủ hiện giờ có thai cũng chỉ có thể nói là thể chất bất đồng. Hoàng thượng chẳng sợ muốn trách tội cũng là trách tội Lý Công Công. Vạn sẽ không giận chó đánh mèo với tiểu chủ. Nghe xong Ngọc Quý Nhân nói, kia ma ma vội vàng an ủi nói. Vào này hậu cung, nếu sinh không ra một cái A ca công chúa, bằng nàng vị phân lại cao cũng chung quy là hư, liền như thừa cản cung Hoàng Quý Phi, không có con nối dõi không cũng bị cung nữ xuất thân Đức Phi nương nương gắt gao đè nặng. Bằng không, Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi cộng đồng chấp trưởng hậu cung, Thái Hậu bị bệnh, Hoàng thượng như thế nào lại cứ phát tác Hoàng Quý Phi, mà Đức Phi lại là một chút ít cũng chưa bị liên lụy đi vào. Ngọc Quý Nhân hơi hơi gật đầu, trong lòng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con trẻ vô tội, Hoàng thượng lại như thế nào sinh khí cũng sẽ không giận chó đánh mèo với con vua. Lại nói, Thái Hậu dốc lòng lễ Phật, nhất thiện tâm, vạn sẽ không từ Hoàng thượng hồi nháo. Ở trong phủ thời điểm, liền nghe Ngạch Nương nói Hoàng thượng thiên uy khó dò, lại đối Tử Ninh cung Thái Hậu hiếu thuận có thêm. Hiện giờ Thái Hậu bệnh, nàng có thai nhiều ít cũng có thể cho Thái Hậu sung sung hỉ đi. Không trong chốc lát công phu, Thanh Lam liền từ ngoài điện đi đến, trên mặt mang theo một cổ tử vui mừng. Ngọc Quý Nhân khỏe miệng giơ lên một nụ cười, thuận tay tiếp nhận nàng đưa qua chén thuốc, thuận miệng hỏi, chính là gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Nghe xong lời này, Thanh Lam hơi hơi sửng sốt, chỉ đông chắc điện. Ý vị thâm trường mà nói, tiểu chủ có thai, chi đáp ứng cao hứng đến liền cơm đều ăn không vô. Ngọc Quý Nhân hừ một tiếng, nói, một cái thượng không được mặt bàn nô tài, chờ ta ngày sau trở về hoàng thượng, làm hoàng thượng tống cổ nàng đến lãnh cung đi. Nếu nói Ngọc Quý Nhân đối lúc trước hạ chi là coi thường mắt, kia nàng đối hiện giờ lắc mình biến hóa thành chi đáp ứng hạ chi chính là hận đến muốn chết, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Một cái có dã tâm lại thành công câu dẫn đến hoàng thượng cung nữ, há có thể không cho người ghi hận. Như vậy không an phận người nếu là bất tận sớm đạp lên dưới lòng bàn chân vạn nhất nào một ngày thật được hoàng thượng ân sủng, chẳng phải là muốn bỏ đến nàng trên đầu dương ai. Từ đáp ứng đến quý nhân, trung gian nhưng chỉ cách một cái thường ở vị phân. Đông Trác Điện. Từ nghe được Ngọc Quý Nhân có thai tin tức sau, hạ chi ngồi ở chỗ kia một câu cũng chưa nói, trên mặt nhìn không ra một tia hỉ nộ. Cung nữ Linh Nhi cầm hộp đồ ăn từ bên ngoài đi đến, tức giận bất bình nói, tiểu chủ, ngự thiện phòng những cái đó nô tài cũng quá khi dễ người, nô tỳ nói tiểu chủ yếu ăn phỉ thúy canh, bọn họ thiên nói đã không có, rõ ràng nô tỳ đều nhìn thấy Thanh Lam tỷ tỷ cầm một chén. Nghe được nàng lời nói, hạ chi vội vàng chiều nàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng chút, cũng không sợ bị người nghe thấy được. Linh Nhi thật cẩn thận mà chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này mới ủy khuất nói. Nô tỳ cũng là lo lắng tiểu chủ, nguyên bản những người đó liền trà đạp tiểu chủ, hiện giờ Ngọc Quý Nhân có thai, tiểu chủ nhưng như thế nào hảo. Nghe xong lời này, hạ chi tức khắc lộ ra một mạt tảm đạm, cuộc sống này như thế nào chỉ có bản thân rõ ràng. Huệ Phi nương nương tuy rằng hận cực kỳ nàng, lại cũng sẽ không làm nàng quá mức nan kham. Mà Ngọc Quý Nhân liền không giống nhau, có Huệ Phi chống lưng liền vĩnh viễn tra tấn nàng, trà đạp nàng. Hiện giờ toàn bộ Trung Thúy cung trên dưới không một cái đem nàng trở thành chủ tử. Cuộc sống này qua đến, thậm chí cũng chưa nàng đương đại cung nữ thời điểm thư thái. Cũng là, nàng bất quá là thừa một ngày ân sủng đã bị hoàng thượng quên ở sau đầu, trong cung đầu người từ trước đến nay gió chiều nào theo chiều ấy, những cái đó còn nghĩ nàng có thể phản thượng cao chi nhi người hiện giờ nhìn nàng cái dạng này trong tối ngoài sáng không biết trào phúng nàng bao nhiêu lần. Nói nàng cả ngày không an phận quang biết hồ ly tinh hoặc chủ tử một cái không lưu ý liền bỏ lên trên hoàng thượng giường. Hiện giờ kết cục, đều là nàng nên đến. Hạ chi đem móng tay gắt gao véo tiến trong lòng bàn tay, trong lòng âm thầm nghĩ, luôn có một ngày nàng sẽ trở thành chân chính chủ tử. Vĩnh Hòa cung đức phi nương nương, không phải cũng là từ một cái nho nhỏ cung nữ ngao cho tới bây giờ phi vị. Cuộc sống này, còn trường đâu? Thừa Càn cung vị kia chủ tử tuy rằng không có hoàng thượng ân sủng, nhưng đối với nàng tới nói, đã là tốt nhất mượn lực. Lúc này đây, hoàng thượng tuy rằng đem hoàng quý phi cấm túc, nhưng thực chất thượng không phải cũng là cao cao dơ lên nhẹ nhàng vông, này lục cung phi tần đều xem ở trong mắt đâu. Chỉ cần nàng chống được nửa tháng sau, liền cũng có dựa vào. Hiện giờ quan trọng nhất không phải tranh sủng, mà là nhẫn mại cùng khắc chế. Ngọc quý nhân có thai sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, trừ bỏ còn ở Từ Ninh cung hầu bệnh Huệ Phi, còn lại người đều là tâm sinh ghen ghét. Những cái đó từ sau lưng biết Khang Hy mỗi một lần triệu Ngọc quý nhân thị tẩm sau đều phải ban thưởng phụ tử canh nhân tâm càng là một vạn cái bất bình, ông trời như thế nào đãi Ngọc quý nhân như vậy hảo. Liên hoàng thượng ban cho phụ tử canh cũng chưa có thể hỏng rồi nàng thân mình. Đương nhiên, có người bất bình, tự nhiên cũng có người chờ xem kịch vui. Lúc trước vệ quý nhân là bởi vì gì thất sủng? Không phải cũng là bởi vì hoàng thượng ban thưởng phụ tử canh, nhưng nàng cố tình lại sinh hạ Bát A Ca. Không chỉ có như vậy mất hoàng thượng ân sủng, liên quan Bát A Ca đều bị hoàng thượng giận chó đánh mèo, nếu không phải nhớ dưỡng ở Huệ Phi danh nghĩa, còn không biết bị người như thế nào trà đạp đâu. Không biết này Ngọc quý nhân có thể hay không rơi vào cùng vệ quý nhân giống nhau kết cục. Ai đều biết, mấy năm nay hoàng thượng Long Uy là càng thêm dày nặng. Kỳ Tương Cung. Từ Càn Thanh Cung sau khi trở về, Vương Mật Hành đem việc này lặp lại suy nghĩ vài biến, tổng cảm thấy, Khang Hy nhất định không nghĩ là Ngọc quý nhân sinh hạ bất luận cái gì một cái con vua. Nói cách khác, Ngọc quý nhân có thai cái này hỷ sự. Như thế nào tới rồi Lý Đức Toàn nơi đó đảo giống thành đùa đòi mạng giống nhau làm hắn thay đổi sắc mặt. Chủ tử, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Thu Mai trên mặt mang theo một tia khó hiểu, từ Càn Thanh Cung sau khi trở về, tiểu chủ liền vẫn luôn biểu tình hoảng hốt. Chẳng lẽ, là vì Ngọc Quý Nhân có thai sự tình? Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy khả năng không lớn, nhà mình chủ tử tính tình nàng sớm sẽ biết, đừng nói là Ngọc Quý Nhân có thai. Liền tính là Thừa Cản cung vị kia chủ tử có thai đều không thấy được sẽ khó chịu một chút. Thu Mai không biết chính là, Vương Mật Hành chỉ là đơn thuần có chút cảm khái thôi. Khang Hy đãi một người hảo, sẽ thực hảo. Nhưng đồng dạng, nếu là tàn nhẫn lên, cũng là làm người khó có thể tưởng tượng. Trở lại Kỳ Tường cung sau, nàng trong đầu vẫn luôn lập lòe nghe được Lý Đức Toàn nói mà sắc mặt biến đến âm trầm Khang Hy, như vậy hắn, làm nàng cảm thấy phá lệ xa lạ. Hắn đối nàng vài chăng làm nàng quên mất, người nam nhân này đem hầu hạ chính mình nhiều năm cũng cho chính mình sinh hạ Bát A Ca Lương Phi nói thành là tân giả kho tiện nô, hoàn toàn không màng nhiều năm tình cảm. Nghĩ vậy chút, nàng trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, thật giống như đổ một khối, mặc dù biết này cùng chính mình không có một chút quan hệ, lại cũng sinh ra một loại nói không nên lời thọ tử hồ bi. Nếu có một ngày, chính mình cũng cùng người khác nói như vậy mất thánh tâm. Nàng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt. Nàng đột nhiên liền sinh ra một loại bất an, một loại hư vô mở mịt cái gì đều chảo không được cảm giác làm nàng trong lòng trống rỗng. Vương Mật Hành tự nhiên không biết, Khang Hy đối nàng không chỉ là hứng thú mà thôi. Càn Thanh Cung. Kính sự phòng thái giám tiến lên nói, Hoàng thượng, nên phiên thẻ bài. Khang Hy buông trong tay sổ con, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đặt ở khay trung lục đầu bài, tùy tay đem một khối thẻ bài phiên đi xuống. Kia thái giám ở trong lòng đầu âm thầm liễu lưỡi, mật tần, hoàng thượng có hảo chút thời gian cũng chưa phiên mật tần thẻ bài. Lý công công công đạo không sai, vị này chủ tử nhưng đến hảo sinh hầu hạ, mật chủ tử ngày lành còn ở phía sau đâu. Nói cách khác, hoàng thượng lúc này nên đi bồi vừa mới có thai Ngọc quý nhân. Khi cách mấy tháng, Khang Hy lại một lần phiên Kỳ Tường cung thẻ bài, này tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Hơn nữa buổi sáng thời điểm Khang Hy truyền mật tần đến Càn Thanh cung bạn giá, mọi người lúc này mới phát hiện, lan lộn nửa ngày, này ân sủng lại tất cả đều về tới mật tần trên người. Đêm đó, nghe thế tin tức Ngọc quý nhân lập tức liền động thai khí. Chương 83 Hồ Ly tinh hoặc chủ tiềm chất. Kỳ Tương cung. Vương Mật Hành cũng không biết tối hôm qua Khang Hy rốt cuộc lăn lộn bao lâu thời gian, dù sao đương nàng mở to mắt thời điểm, sắc trời đã sáng lên. Cả người đều nhức mỏi thực giống như là xe nghiền quá giống nhau, cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Mấy tháng không có giao hoan, Vương Mật Hành cảm giác này một thị tẩm hơi kém liền phải nàng mệnh, cũng không biết Khang Hy ngày ngày đều phải phiên thẻ bài nơi nào cứ như vậy dục cầu bất mãn. Vương Mật Hành vừa định, liền thấy Khang Hy thân mình giật giật, sau đó liền mở mắt. Tỉnh! Hơi mang khàn khàn thanh âm ở yên tĩnh trong điện có vẻ phá lệ giàu có tư tính. Vương Mật Hành gật gật đầu nhìn hắn một bộ thần thanh khí sảng hoàn toàn không có bị mệt đến bộ dáng, thực vì chính mình bất bình. Rõ ràng xuất lực chính là hắn, như thế nào mỗi lần bị liên lụy lại là nàng đâu. Chẳng lẽ này đó là trời cao đối nam nhân độc hữu ban ân. Nàng có chút xuất thần nhìn Khang Hy góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lại nghe đến một tiếng ý cười, liền bị Khang Hy hơi hơi dùng sức liền kéo đến trong lòng ngực. Lá gan lớn như vậy, dám như vậy nhìn chằm chằm chấm xem. Vương Mật Hành nghe nói, chiều hắn trong lòng ngực để sát vào vài phần, nhuận miệng cười, hoàng thượng không nghĩ làm thần thiếp xem, kia thần thiếp ngày sau liền không nhìn. Ân. Khang Hy thanh âm dơ dơ lên, hiển nhiên không hài lòng nàng trả lời. Vương Mật Hành đem vùi đầu ở Khang Hy trước ngực, trong lòng một trận vô ngữ, nàng liền biết, ăn sạch sẽ lúc sau cũng liền đến đùa giỡn thời gian, cũng không biết Khang Hy lớn như vậy một người như thế nào còn có như vậy nhàn hạ thoải mái. Không thể không nói, hắn này vong niên luyến nói cũng quá nhập diễn chút. Khang Hy túi lầu tới, cắn cắn nàng vành hai, hạ giọng nói câu, đêm qua, mật nhi nhưng không như vậy chủ động đâu. Vương Mật Hành vừa nghe, đỏ mặt lên, cũng không phải nàng không nghĩ chủ động, thật sự là hắn căn bản là không để lại cho nàng một chút phát huy đường sống, chỉ nói cái an trí sau, liền đem nàng quyết đoán áp đảo. Mặc dù như vậy, nàng đều bị hắn lăn lộn quá sức, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Nếu là nàng chủ động, Khang Hy còn không chừng muốn như thế nào lăn lộn đâu. Lúc này nghe Khang Hy như vậy vừa nói, nàng càng là lòng tràn đầy hoán nghiệm. Thằng nhãi này, rõ ràng chính là ăn uống no đủ còn muốn biến đổi pháp nhi khó xử nàng. Loại này hái, muội nói, nơi nào như là thân là đế vương hắn có thể nói đến ra tới. Nhưng cố tình, hắn không chỉ có nói, lại còn có nói như vậy lưu sướng. Giống như những lời này hắn đã sớm nói mấy trăm lần. Vương Mật Hành hồi tưởng một chút, cảm thấy sự thật có lẽ chính là như thế. Này nam nhân ở nàng trước mặt, nơi nào có nửa phần đương thiên cổ nhất đế bộ dáng. Đương nhiên, tức giận thời điểm ngoại trừ. Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo đi. Vương Mật Hành cười cười, ngượng ngùng mà muốn đem đề tài này rời đi qua đi. Khang Hy như thế nào không biết nàng tâm tư, cũng may vốn dĩ cũng không thật muốn khó xử nàng. Cho nên liền theo nàng nói câu, cũng hảo, khó được ngươi chủ động một hồi. Vương Mật Hành vừa nghe, nháy mắt liền nghẹn ở nơi đó, này nam nhân, muốn hay không như vậy ngạo kiểu. Nói là thay quần áo, kỳ thật nơi nào có đơn giản như vậy, tối hôm qua lăn lộn một đêm, nàng tổng không thể kêu Khang Hy cả người dính dính nhớp đi vào chiều sớm là không. Vương Mật Hành ngồi dậy tới, hướng bên ngoài hô một tiếng, sớm tại ngoài điện chờ Lý Đức Toàn lập tức liền đi đến. Tùy theo tiến vào, còn có dọn thau tắm cùng nước gấm còn có tùy thân quần áo cung nữ thái giám. Trong lúc nhất thời, trong điện liền náo nhiệt đi lên. Vương Mật Hành ngồi dậy tới, trước hầu hạ Khang Hy khấu thượng áo ngủ thượng y hề khấu, vừa định xuống giường liền bị Khang Hy ngừng động tác. Làm bọn nô tài hầu hạ liền có thể, ngươi thả nghỉ ngơi đi, chấm vãn chút thời điểm lại qua đây xem ngươi. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành trên mặt lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc, không biết Khang Hy đây là ở thử vẫn là cái gì. Rõ ràng hắn vừa rồi ý tứ là tưởng nàng tự mình hầu hạ hắn. Bất quá, nếu Khang Hy nói lời này, nàng cũng không làm ra vẻ cái gì. Tiến cung thời gian dài như vậy, cùng Khang Hy chi gian ở chung chi đạo nàng sớm liền nghiền ngẫm thấu, kia đó là hắn nói cái gì chính là cái gì, hắn cấp ra ân điển ngàn vạn không cần nghĩ cự tuyệt, yên tâm thoải mái chịu đó là, nói cách khác lần sau liền không có. Không biết này có tính không được với là trong truyền thuyết sủng sủng liền nghiện rồi đâu. Giống như, Khang Hy đối nàng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy khuynh hướng. Khang Hy nhanh nhẹn xốc lên trướng mảnh đi xuống giường, tùy ý các cung nữ hầu hạ hắn tắm gội, sau đó lại từ Lý Đức Toàn hầu hạ mặc vào long bào mang lên Triều Châu. Không quá bao lâu thời gian, liền khôi phục ngày thường uy nghiêm. Vương Mật Hành xuyên thấu qua trướng mảnh, nhìn đứng ở trong điện kia mạt minh hoàng sắc thân ảnh, hơi hơi mà ngây người một chút. Theo sau, Khang Hy liền di giá rời đi Kỳ Tường Cung. Khang Hy vừa ly khai, Vương Mật Hành liền làm Thu Mai tiến vào hầu hạ. Bị Khang Hy như vậy một gián đoạn, nàng chính là lại mệt cũng ngủ không được. Thu Mai hầu hạ Vương Mật Hành lâu như vậy, nhìn thấy Khang Hy một người rời đi đã có thể làm được thấy nhiều không trách. Dù sao, hoàng thượng ở nhà mình chủ tử trước mặt, tổng hội làm một ít làm người không tưởng được sự tình. Tựa như tối hôm qua, nhận được thị tẩm ý chỉ đều tính toán đi Càn Thanh Cung, không nghĩ tới hoàng thượng lại ở ngay lúc này lại đây. Tuy nói một cung chủ vị có thể ở chính mình trong cung thị tẩm, nhưng hoàng thượng nếu không có cái kia tâm tư tự mình lại đây, liền cũng chỉ có thể ủy khuất một ít giống thường lui tới giống nhau bị người khiêng đi qua. Ai đều không có nghĩ đến chính là, chủ tử tấn chức tần vị lúc sau đầu một hồi thị tẩm, hoàng thượng liền cho chủ tử như vậy thể diện. Nay phân sủng ái, ở trong cung đầu chính là đầu một phần nhi. Dù sao, nàng là chưa thấy qua. Vương Mật Hành ở thau tắm phao trong chốc lát, trên người đau nhức cảm giác tài lược hơi giảm bớt chút, trong lòng lại một lần thở dài cũng may Hoàng Quý Phi bị Khang Hy cấm túc. Nói cách khác nàng lúc này chính là lại như thế nào mệt cũng phải đi thừa cản cung Thịnh An, không chỉ có như thế, sợ là còn phải nghe chút ghen tuông nói. Đây chính là khi cách mấy tháng lúc sau Khang Hy đầu một hồi phiên nàng thẻ bài. Chờ hết thẻ thu thập thỏa đáng lúc sau, Vương Mật Hành rốt cuộc cảm thấy toàn thân trên dưới đều thoải mái thanh tân một ít, dùng đồ ăn sáng lúc sau, khiến cho người đem hai cái tiểu bao tử ôm lấy. Mới vừa tỉnh ngủ tiểu bao tử phá lệ manh, nho nhỏ đôi mắt nửa mở nửa khép, loạn choạng thịt hô hô tiểu cánh tay cười khanh khách, như vậy, đáng yêu muốn chết. Vương Mật Hành túi đầu cắn cắn tiểu công chúa tay nhỏ, sau đó lại chọc chọc tiểu công chúa tản ra mùi sữa nhi gương mặt. Nhu nhu, hoạt hoạt, cảm giác cực hảo. Cũng may nhà mình nhi tử từ sinh ra khởi liền phá lệ rộng lượng, ngẫu nhiên bởi vì muội muội bị nàng cái này đương ngạch nương cấp bỏ qua cũng sẽ không ghen, có đôi khi nàng đều cảm thấy chính mình bị này nhi tử cấp ghét bỏ. Thu Mai đứng ở nơi đó, khoe miệng lại cười nói, tiểu chủ thật là hảo phúc khí, tiểu A ca như vậy hiểu chuyện. Vương Mật Hành khoe miệng chịu chịu, thầm nghĩ, cũng không biết là thật hiểu chuyện đâu vẫn là tính tình này vốn là như vậy nhàn nhạt, nhạt. Tính tình này, giống ai đâu. Cũng không gặp Khang Hy khi nào như vậy lãnh đạm quá a. Lời này nếu làm Thu Mai nghe thấy, chắc chắn cảm khái một câu, chủ tử ngài là hảo phúc khí. Nhưng này trong cung đầu không phải cái nào đều có chủ tử ngài như vậy phúc khí. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, túi đầu thỉnh thoảng trêu đùa hai cái tiểu bao tử, trong ánh mắt tràn đầy đều là ý cười. Chủ tử, nô tỳ nghe nói tối hôm qua thượng ngọc quý nhân động thai khí. Thu Mai đứng ở nơi đó, chần chờ hồi lâu mới đưa nghẹn ở trong cổ họng nói ra. Vương Mật Hành nghe xong, trong mắt hơi hiện lên một mạt kinh ngạc. Quay đầu phân phó hai cái bà vũ đem tiểu A-ca cùng tiểu công chúa ôm đi xuống, hảo sinh chăm sóc. Đãi bà vũ rời khỏi ngoài điện sau, nàng lúc này mới hỏi, sao lại thế này? Không phải vừa mới khám ra có thai, như thế nào nhanh như vậy liền động thai khí đâu? Nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, không phải là. Nhìn Thu Mai trên mặt biểu tình, Vương Mật Hành lập tức liền hiểu được, này nơi nào là ân sủng, rõ ràng là cố ý cho nàng kéo thù hận sao? Truyền thái y kìa không? Vương Mật Hành lại mở miệng hỏi. Truyền, nguyên bản là tưởng kinh động hoàng thượng tới, bất quá vừa đến ta kỳ tưởng cung đã bị Lý Công Công cấp chắn trở về, nói thân mình không hảo truyền thái y kìa đó là, nếu hoàng thượng hứng thú ai đều gánh không dậy nổi. Nghe đến đó, Vương Mật Hành thật là một câu đều cũng không nói ra được. Nàng lại không nốc, tự nhiên nghe được ra nha đầu này trong miệng hứng thú chỉ chính là có ý tứ gì. Cuộc đời đầu một hồi, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình có hồ ly tinh hoặc chủ tiềm chất. Nguyên lai, hồ ly tinh hoặc chủ này bốn chữ, cũng không phải tùy tiện nói, trách không được hậu cung nữ nhân ghen tuông lên tổng không quên đem này bốn chữ treo ở bên miệng thượng. Từ Ninh Cung, từ Khang Hy hạ ý chỉ, Đức Phi cùng Huệ Phi liền vẫn luôn canh giữ ở Thái Hậu trước giường, thẳng đến sau nửa đêm mới đi thiên điện an trí, sáng sớm liền nghe Dung cô lại đây hồi bẩm, nói là Thái Hậu rốt cuộc tỉnh. Thu thập thỏa đáng lúc sau, hai người lúc này mới cầm tay đi cho Thái Hậu thỉnh an. Trong điện trừ bỏ nồng đậm dược vị nhi còn có một cổ nhàn nhạt đàn hương mùi vị, Thái Hậu đã có thể ngồi dậy tới, trong tay cầm một chuỗi tử đàn la hán tay xuyến, một chút khẩy, nhìn thấy nàng hai người lại đây, trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Thân thiếp cho Thái Hậu thỉnh an, Thái Hậu vạn phúc kim an. Hảo, đều đứng lên đi, ai ra này một bệnh, nhưng thật ra cho các ngươi bị liên lụy. Thần thiếp không dám, có thể phụng dưỡng Thái Hậu là bọn thần thiếp phúc khí. Nghe xong lời này, Đức Phi chạy nhanh nói. Nghe xong lời này, Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, ai ra biết ngươi là cái hiểu chuyện, cũng khó trách Hoàng thượng thích ngươi. Huệ Phi bị người đoạt lời nói, lại nghe Thái Hậu lời này, trên mặt tươi cười như thế nào cũng không nhịn được. Lúc này, Dung cô cô đi lên trước tới muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia Thái Hậu. Không có việc gì, có chuyện gì nhi ngươi nói đi. Thái Hậu, Trung Thúy Cung Ngọc Quý Nhân ngày hôm qua bị cha ra có thai, nhưng hiện tại lại động thai khí. Nàng lời này vừa ra, Huệ Phi trên mặt miễn cưỡng duy trì ý cười lập tức liền cương ở nơi đó. Chương 84 nhân tâm. Nghe xong Dung cô cô nói, Huệ Phi trực tiếp liền sững sờ ở nơi đó. Ngọc Dung mới vừa bị cha ra có thai tin tức liền chuyển tới từ Ninh Cung, lúc này mới không đến một ngày thời gian, như thế nào liền động thai khí. Thôi, ai ra cũng hảo chút, các ngươi đều hồi từng người trong cung đi, đừng làm cho Hoàng thượng bởi vì hậu cung sự tình lo lắng. Thái Hậu nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó mãn nhãn lo lắng Huệ Phi, nói một câu. Nghe được Thái Hậu nói, Huệ Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơi có chút khó xử mà nói, chính là Thái Hậu. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị ngồi ở giường nệm thượng Thái Hậu đánh gãy. Hảo, Hoàng thượng nơi đó ai ra đi nói lại có thái y để chăm sóc. Là, thân thiếp cẩn tuân Thái Hậu ý chỉ. Có Thái Hậu nói, Huệ Phi tự nhiên thuận nước đẩy thuyền ứng hạ. Nàng hiện giờ đã là phi vị, hầu không hầu bệnh cũng không nhiều lắm ý tứ, Hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì nàng hiếu kính Thái Hậu mà tấn nàng vị phân. Đều nói đang bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, người nhiều ngược lại không tốt, bọn thần thiếp liền cáo lui trước, miễn cho nhiều Thái Hậu thanh tĩnh. Đức Phi cung kính mà nói. Nàng vừa dứt lời, Thái Hậu đột nhiên liền cười cười, nhìn nàng ánh mắt rất là vừa lòng, người đứa nhỏ này quán có thể nói. Đức Phi hơi hơi mỉm cười. Cùng Huệ Phi một tả một hưu hành lễ, nói, thần thiếp cáo lui. Đi ra từ Ninh Cung sau, Huệ Phi nửa là châm chọc nửa là nói móc mà nói, muội muội thật đúng là có khả năng, không chỉ có ở trước mặt Hoàng thượng bán hảo, liền Thái Hậu đều đối muội muội khen không dứt miệng, trách không được Hoàng thượng luôn là coi trọng muội muội càng nhiều một ít. Đức Phi chậm rãi đi tới, khẽ cười nói, muội muội lại có thể làm cũng không bằng tỷ tỷ không phải. Vĩnh Hòa Cung có thể so không thượng Trung Túy Cung náo nhiệt. Huệ Phi nơi nào nghe không ra nàng trong lời nói ý tứ, tức khắc một ngụm câu nói đều nói không nên lời. Có câu nói tỉ tỉ nhưng nói sai rồi, Hoàng thượng Nam Lưu động tới sau coi trọng nhưng chỉ có một vị, bằng không êm đẹp Ngọc Quý Nhân như thế nào sẽ động thai khí. Tỉ tỉ còn không biết đi, hôm qua nhi buổi tối Hoàng thượng phiên đến chính là mật tần thẻ bài, lại còn có nghỉ ở mật tần trong cung đầu, này sủng ái, làm người hảo sinh hâm mộ đâu. Đức Phi dừng lại bước chân. Xoay người lại, nhìn bởi vì nàng lời nói mà thay đổi sắc mặt Huệ Phi, dán nàng lỗ thai thấp giọng nói câu. Tỷ tỷ sợ là cũng không biết, Hoàng thượng từng mang theo mật tần ra cùng chơi quá đâu, người ta hai người sợ là cả đời cũng chưa như vậy ân sủng. Nghe xong Đức Phi nói, Huệ Phi thân mình quơ quơ, ánh mắt lộ ra một mặt không dám tin tưởng thần sắc, ngẩng đầu lên nhìn đứng ở chính mình trước mặt Đức Phi. Tỷ tỷ thực giật mình. Muội muội mới vừa biết đến thời điểm cũng cùng tỷ tỷ giống nhau giật mình đâu. Trách không được mỗi người đều nói mật tần hảo phúc khí, muội muội hiện tại xem như minh bạch. Đương Ngạch Nương có hoàng thượng sủng ái, thập ngũ A ca còn sợ không có hoàng thượng ân sủng. Đức Phi liền như vậy nhìn Huệ Phi, kia ánh mắt mang theo một chút châm chọc lại mang theo một chút đồng tình, sinh sôi đâm vào Huệ Phi tâm khảm nhi. Nay trong cung trên đầu trên dưới hạ đều biết, hoàng thượng không thích Huệ Phi đại A ca. Liên quan Trung Túy Cung ân sủng đều thiếu rất nhiều. Ta nếu là tỷ tỷ, nhất định không đành lòng nhìn đại A ca lại bị tuổi nhỏ đệ đệ đoạt sủng ái. Đức Phi doanh doanh cười, nói ra nói lại là rất có ý vị. Một cái lại tự, nói hết trong đó thâm ý. Không chờ Huệ Phi mở miệng, Đức Phi liền nhuẩn miệng cười, như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Không thể không nói, Đức Phi mỗi câu nói đều nói ở Huệ Phi yếu hại thượng. Hơn nữa chạm đến tới rồi Huệ Phi điểm mấu chốt. Huệ Phi nhìn Đức Phi bóng dáng, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhưng để lại hai tấc móng tay lại là gắt gao véo vào thịt. Lúc này, Ngọc Quý Nhân chính hay còn sinh hờn dỗi, tốt nhất bình hoa đều bị quăng ngã nát vài cái. Đi, lại đi thỉnh Hoàng thượng lại đây, liền nói ta bụng đau. Ngọc Quý Nhân quay đầu đi, đẩy bên cạnh cung nữ liên tiếp mà nói. Tiểu chủ, kia cung nữ bị nàng đẩy lui ra phía sau một bước. Lại là một chút động tác đều không có, chỉ cúi đầu đứng ở nơi đó. Thấy nàng cái dạng này, Ngọc Quý Nhân tức khắc chán nản, giương tay liền cho nàng một bạt hai, trong miệng mắng, dưỡng các ngươi này đó nô tài có ích lợi gì, liền hoàng thượng đều kêu bất quá tới, bổn cung nên đem các ngươi một đám đưa đến thận hình tư đi. Nàng này một cái tát đi xuống, kia cung nữ gương mặt lập tức liền sưng lên, trước công chúng bị chủ tử đánh cái tát, nàng lại chỉ dám quỳ xuống đi, liên tiếp mà dập đầu. Không khái vài cái, trên trán liền chảy ra một bãi huyết. Hảo! Quang biết dập đầu có ích lợi gì? Ngọc quý nhân nhíu nhíu mày, tức giận mà nói, đừng quỳ gối này trước mắt, đến trong viện quỳ đi. Kia cung nữ thân mình run rẩy, các nàng này đó đương nô tài sợ nhất không phải bị đánh mà là ai phạt, bị đánh đau một trận nhi liền đi qua, nhưng nếu là ai phạt, đặc biệt là phạt quỳ, quỳ gối trong viện không chừng phải quỳ đến bao lâu đâu. Chờ đến chủ tử nhớ lại tới, nửa cái mạng nhi đều đi qua, bảo không chuẩn còn sẽ lưu lại bệnh căn nhi làm ầm ĩ cả đời. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi ra ngoài. Ngọc quý nhân nguyên bản chính là cái tính tình đại, nhìn nàng cái dạng này, trong lòng hỏa khí càng là không đánh một chỗ tới. Kết quả là, từ từ Ninh cung trở lại Trung Túy cung sau, Huệ Phi trước hết nhìn đến chính là cung nữ ở Ngọc quý nhân trước cửa bị phạt quỳ kia một màn. Huệ Phi ở trong lòng thở dài một hơi, vén rèm lên liền đi vào. Huệ Phi bỏ qua cho trên mặt đất mảnh nhỏ, đối với ngồi ở giường nệm thượng Ngọc quý nhân tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy không có đúng mực. Mặc dù là bản thân trong lòng không thoải mái cũng không cần thiết lấy nô tài xì hơi, này muốn truyền tới hoàng thượng lỗ thai, hoàng thượng nếu tế cứu lên, không chừng liền lạc cái oán giận hoàng thượng tội danh. Thấy Huệ Phi tiến bảo, Ngọc quý nhân trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Cô, ngài không phải ở Từ Ninh cung hầu bệnh sao? Lúc này, Ngọc quý nhân tự nhiên không hiểu được thái hậu bệnh đã hảo. Ngọc quý nhân vừa định đứng dậy, đã bị Huệ Phi đè xuống. Hảo, ngồi đi, tiểu tâm lại động thai khí. Huệ Phi ngồi ở giường nệm một khắc sườn, nhìn Ngọc quý nhân lược hiện tiểu tụy sắc mặt hơi hơi thở dài một hơi. Nàng này chất nữ, thật là không cho người bất lo, nhìn giống cái hiểu chuyện, nhưng gặp gỡ chút sự tình lại như cũ như vậy trầm không hết giận. Cùng nô tài phát giận có ý tứ gì? Nhất quan trọng vẫn là trước đem thai cấp dưỡng hảo, không đến làm người nhìn chê cười. Huệ Phi tầm mắt chiều quỳ gối trong viện cung nữ nhìn thoáng qua, đối với Ngọc quý nhân nói. Nàng ý tứ, kỳ thật là muốn cho Ngọc quý nhân miễn đối kia cung nữ trừng phạt. Nàng tuy rằng là một cung chủ vị, mới vừa thấy thời điểm nguyên bản là có thể phân phó kia cung nữ lên, nhưng từ gia chi đáp ứng sự tình về sau, Ngọc Dung liền đối nàng sinh hiềm khích, nàng nếu trực tiếp làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm nàng đa tâm. Đặc biệt lúc này nàng còn có thai người khó tránh khỏi có chút đa tâm. Không thể không nói, từ biết Ngọc quý nhân có thai sau, Huệ Phi đối nàng kiên nhẫn rõ ràng so dĩ vãng lớn rất nhiều. Bởi vì Ngọc quý nhân nếu là sinh hạ con vua lưu lại hoàng thượng sủng ái, đối với Trung Túy cung tới nói thật là một chuyện tốt. Nàng tự nhiên sẽ không bởi vì nhất thời bất mãn mà chặt đứt thời gian dài như vậy nỗ lực. Nàng này chất nữ tuy rằng ái xử một ít tính tình, nhưng dù sao cũng là nạp dầm ra người. Ngọc quý nhân trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên biểu tình, hướng tới bên cạnh cung nữ phân phó nói, đi ra ngoài làm nàng đứng lên đi, hôm nay cũng đừng lại đây hầu hạ. Nghe được lời này, Huệ Phi mới vừa lòng mà cười cười, ngươi tiến cung cũng có chút nhật tử, ngày sau nhưng vạn không thể như vậy theo tính tình, trong lòng chính là lại không cao hứng cũng không cần lấy nô tài xì hơi. Không đến hàng chính mình thân phận. Nghe Huệ Phi nói, Ngọc quý nhân trong lòng thực sự không cho là đúng, trong miệng lại là nói, đã biết, cô nói Ngọc Dung đều sẽ ghi tạc trong lòng. Huệ Phi gật gật đầu, lại công đạo trong chốc lát tử nói, lúc này mới rời đi. Ngọc quý nhân ngồi ở giường nệm thượng, nhìn Huệ Phi bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Nếu không phải vì nàng trong bụng con vua, nàng này cô sợ là lại muốn cở trách nàng đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý chi đáp ứng sự tình về sau, nàng mới tính minh bạch, người khác đối với ngươi lại như thế nào hảo, cuộc sống này cũng là muốn ngươi bản thân quá. Liền lấy cô tới nói, nàng đều có thể đem chính mình bên người đại cung nữ an bài đến hoàng thượng trên giường, như vậy hảo, cẩn thận ngẫm lại, thật sự là có chút không đáng tin cậy. Trách không được ngạch nương ngầm cùng nàng nói, vào này trong cung, đã muốn dựa vào cô. Lại muốn đề phòng cô, nói cách khác có hại sẽ là nàng chính mình. Nguyên bản nàng còn không rõ, ra nhiều như vậy sự tình nàng rốt cuộc là giác ngộ. Cô nếu thật sự đãi nàng hảo, như thế nào mật tần sự tình một câu đều không đề cập tới, chỉ kêu nàng hảo sinh dưỡng thai, khắc cái gì đều không cần tưởng. Đêm qua hoàng thượng túc ở mật tần trong cung sự tình cô là sẽ không biết, duy nhất giải thích, đó là cô không chịu thế nàng xuất đầu. Nghĩ như vậy, Ngọc Quý Nhân trong lòng kia khẩu khí đổ, như thế nào cũng không thông thuận. Tiểu chủ, ngài đừng nghĩ nhiều, nương nương cũng là bận tâm tiểu chủ trong bụng con vua. Hừ, Ngọc Quý Nhân cười lạnh, đúng vậy, nếu không phải bận tâm nàng trong bụng này nơi thịt, nàng này cô sợ là liền nàng chết sống đều không màng đâu. Trở lại chính mình trong điện, Huệ Phi một chút cũng không biết kế hoạch của chính mình ngay từ đầu liền tiềm tàng nguy hiểm, cùng là nạp dầm ra người không sai, nhưng ai cũng không quy định đương chất nữ thế nào cũng phải bị cô nơi trốn đè nặng. Chỉ có thể nói, nàng xem nhẹ Ngọc Quý Nhân dạ tâm, cũng đánh giá cao chính mình khống chế lực. Rốt cuộc, nhân tâm là khó nhất khống chế. Trở lại Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi tâm tình rất là không tồi, Huệ Phi ngày xưa nhất coi thường thân phận của nàng, hiện giờ lại cũng có bị nàng đạp lên trên đầu một ngày. Kỳ thật, nàng lời nói còn chưa nói xong đâu, Ngọc Quý Nhân trong bụng con vua, sợ là cho không được nàng phúc khí. Ngày đó buổi chiều, Thái Y Y ở viện Tần Thái Y Y ở chính mình nhìn Y Y thư chúng phát hiện một trường tờ giấy, thấy rõ ràng tờ giấy thượng tự, hắn mày căng thẳng, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Chương 85 cất nhắc. Phi tần có thai vốn nên là chuyện tốt, nhưng mấy ngày qua, nhìn Hoàng thượng đối Ngọc Quý Nhân không chút nào để ý thái độ, mọi người đều âm thầm suy đoán này chuyện tốt không chừng sẽ biến thành chuyện xấu. Nói cách khác, Ngọc Quý Nhân động thai khí, Hoàng thượng như thế nào liền xem đều không đi xem một cái, thậm chí từ có thai sau, Hoàng thượng liền một lần ban thưởng đều không có. Này rõ ràng, Hoàng thượng mặc dù không có không mừng nàng trong bụng con nối dõi, ít nhất cũng không như vậy coi trọng. Bởi vậy, này chuyện tốt nhưng không phải thành chuyện xấu. Có thai không thể thị tẩm, trong bụng hài tử lại không được Hoàng thượng coi trọng. 10 tháng hoài thai vất vả qua đi, ai còn nhớ rõ này trong cung đầu có một cái Ngọc Quý Nhân đâu. Nay không, Ngọc Quý Nhân bên này vừa mới có thai, Hoàng thượng liền liên tiếp 7-8 ngày đều túc ở nàng kỳ tường cung. Nghe nói, Ngọc Quý Nhân đó là bởi vì chuyện này động thai khí, nhưng dù vậy, lăng là không có thể đem Hoàng thượng thỉnh đến chính mình trong cung. Nói đến, vẫn là mật tần có năng lực, lúc này mới tiến cung bao lâu thời gian đâu, con vua có, vị phân có, ngay cả Hoàng thượng ân sủng cũng chưa thiếu vài phần. Ở mọi người đều vì mật tần chuyên sủng sốt ruột thượng hỏa thời điểm, Khang Hy rốt cuộc phiên Vĩnh Hòa cung thẻ bài, tin tức này, rốt cuộc làm Lục Cung Phi tần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khang Hy loan giá vừa đến Vĩnh Hòa cung cửa, Đức Phi liền đã đón ra tới, hành lễ, cung kính nói, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Đứng lên đi. Khang Hy hư đỡ một chút, ý bảo nàng đứng dậy, như vậy Lãnh Thiên sau này liền không cần ra tới, đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Tạ Hoàng thượng. Đức Phi mỉm cười đứng dậy, đi theo Khang Hy phía sau vào trong điện, thực mau liền có cung nữ bưng một chén trà nhỏ đi rồi đi lên. Đức Phi duỗi tay tiếp nhận, chậm rãi đi đến Khang Hy trước mặt. Khang Hy tiếp nhận nàng đưa qua chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chợt nói, Thái hậu nơi đó, làm phiền ngươi. Nghe được lời này, Đức Phi trong mắt hiện lên một mạt khác thường, thực mau liền che đi xuống, hành lễ kính cẩn nghe theo mà nói, hiếu kính Thái hậu chính là thần thiếp bổn phận. Người khác không rõ ràng lắm nàng còn có thể không rõ ràng lắm, Thái hậu vốn là không bệnh, bất quá là trang trang bộ dáng thôi. Nói cách khác, như vậy trọng bệnh như thế nào sẽ ngắn ngủn 2 ngày liền hảo. Chỉ là Hoàng thượng đều nói Thái hậu bị bệnh, ai còn dám nói Thái hậu không bệnh. Những cái đó canh dự ở Từ Ninh cung thái y yề, không cũng chăm miệng một lời nói Thái hậu là ngẫu nhiên cảm phong hàn, yêu cầu hảo sinh điều dưỡng sao. Cho nên, nghe được Khang Hy những lời này, Đức Phi lập tức liền rắc ra vài phần khác thường, chỉ là trên mặt không lộ ra tới thôi. Khang Hy nhìn nàng một cái, nâng nâng tay ý bảo nàng đứng dậy, lại là đem để tài rời đi mở ra, hậu cung việc tuy rằng quan trọng, ngươi cũng đến bận tâm bản thân thân mình, đừng mệt muốn chết rồi mới hảo. Nghe Khang Hy nói, Đức Phi trên mặt tươi cười hơi không thể thấy cứng đờ, ngay sau đó mỉm cười đáp, là, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Nói xong lời này, liền ngay sau đó nói, Hoàng thượng nói như vậy, thần thiếp cũng vừa lúc có một chuyện tưởng cùng Hoàng thượng thương lượng một chút. Nói đi. Khang Hy nâng nâng mắt, phân phó nói, hiện giờ Hoàng Quý Phi còn ở cấm túc chung, thần thiếp một người xử lý hậu cung việc rốt cuộc có chút không được lực. Lại nói giận trinh cũng còn nhỏ không rời đi thần thiếp liền nghĩ nếu có thể có người thế thần thiếp chia sẻ chút liền hảo. Việc này thần thiếp suy nghĩ hồi lâu, chỉ là không biết nên như thế nào cùng Hoàng thượng nói. Đức Phi ôn hòa rồi lại không mất cung kính mà nói. Ái Phi nhưng có người nào tuyển? Khang Hy nghe Đức Phi nói trong lòng rất là vừa lòng, xuất khẩu xưng hô tự nhiên liền thân mật rất nhiều. Thân thiếp cảm thấy, mật tần muội muội thông tuệ lại thực ổn trọng, xử lý khởi sự tình đến tự nhiên cũng làm người yên tâm. Còn nữa, thân thiếp nghe nói mật tần muội muội từ tiến cung sau trừ bỏ bản thân trong cung rất ít đến nơi khác đi, cả ngày buồn ở chính mình trong cung sợ là cũng không thú thực, chi bằng thế thần thiếp chia sẻ một ít hậu cung việc, cũng có thể thế hoàng thượng giải giải ưu. Đức Phi rất là thành khẩn nói. Ân, một khi đã như vậy, kia liền dựa vào ái phi tâm ý đi. Nghe xong Đức Phi nói sau, Khang Hy suy nghĩ vài giây liền sảng khoái đồng ý. Thấy Khang Hy trên mặt biểu tình, Đức Phi trong lòng không khỏi có vài phần bất bình. Chỉ là, nàng rõ ràng hơn, nàng lại như thế nào tôn quý cũng đều là hoàng thượng cấp, hoàng thượng nếu có thể cho, đồng dạng cũng có thể thu hồi đi. Hoàng thượng coi trọng mật tần, nàng cũng chỉ có thể đi theo một khối cất nhắc mật tần, mấy năm nay nàng sở làm còn không phải là làm hoàng thượng cảm thấy, vô luận khi nào, nàng đều là nhất có thể hiểu hắn tâm tư kia một người sao. Không có lý do gì, bởi vì một cái mật tần mà hủy hoại nàng vất vả kinh doanh tới hết thảy. Bồi Khang Hy dùng bữa tối, lại nói trong chốc lát tử nói, hai người liền ăn trí. Ngày hôm sau sáng sớm, tiễn đi Khang Hy đi vào chiều sớm sau, hầu hạ cung nữ Xuân Tiêm liền đi đến, thấy Đức Phi vành mắt thượng màu xanh lá, liền biết nhà mình nương nương đêm qua nhất định là không ngủ hảo. Nương nương nếu là mệt nói không bằng lại nằm trong chốc lát. Xuân Tiêm đi ra phía trước nhịn không được khuyên nhủ. Đức Phi trên mặt thần sắc bình tĩnh thật sự, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, buồn cung nơi nào còn có thể ngủ. Trong chốc lát ngươi đi kỳ tường cung một chuyến, liền nói buồn cung có việc tưởng cùng mật tần thương lượng. Nghe xong lời này, Xuân Tiêm gật gật đầu, lại vẫn là nhịn không được hỏi, nương nương vì sao? Đức Phi trầm mặc một lát, thấp thấp nói, hoàng thượng coi trọng mật tần, bổn cung tự nhiên cũng đến cất nhắc nàng chính là cất nhắc bổn cung bản thân. Xuân Tiêm cái hiểu cái không mà lên tiếng, trong lòng lại rất là không rõ nhà mình nương nương lời này rốt cuộc là ý gì, lại tưởng như thế nào cất nhắc vị kia chủ tử. Chỉ là, nàng tuy rằng khó hiểu, lại cũng không hảo tiếp tục truy vấn đi xuống. Không thể không nói, điểm này Đức Phi cùng trong cung đầu rất nhiều phi tần đều không giống nhau, là cái cực kỳ có chủ kiến người, từ trước đến nay sẽ không bị bên người nô tài sở ảnh hưởng. Nói cách khác, nhiều năm như vậy, Vĩnh Hòa cung liền sẽ không liền một cái nói chuyện đến lợi ma ma đều không có. Thấy nhà mình nương nương không có tiếp tục nghỉ ngơi ý tứ, Xuân Tiêm thường phục hầu Đức Phi thay quần áo rửa mặt, hết thảy thu thập thỏa đáng lúc sau, đồ ăn sáng vừa vặn bưng lên bàn. Một chén bách hợp chè hạt sen, hai đĩa xứng đồ ăn, còn có một cái đĩa thủ công tinh xảo điểm tâm. Tính, lấy xuống đi, bổn cung không có ăn uống. Đức Phi nhìn trên bàn đồ ăn vẫy vây tay, hiển nhiên là không có tâm tình. Đúng vậy, Xuân Tiêm đưa mắt ra hiệu, lập tức có người đem trên bàn đồ vật cầm đi xuống. Nàng trong lòng liền nghĩ, hoàng thượng đêm qua chẳng lẽ là nói gì đó lời nói cách khác nương nương như thế nào sẽ liền cơm đều ăn không vô đi. Chỉ là sáng nay hoàng thượng rời đi thời điểm cũng không thấy ra có cái gì không đối tới. Như vậy tưởng tượng, nàng lại cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều. Vương Mật Hành mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, liền nghe truyền lời thái giám nói Đức Phi bên người cung nữ Xuân Tiêm cô nương tới. Nghe được lời này thời điểm, Vương Mật Hành ngoài ý muốn rất nhiều càng cảm thấy đến vài phần khó hiểu. Khang Hy đêm qua mới phiên Đức Phi thẻ bài, nàng sáng nay liền phái người lại đây tìm nàng, chẳng lẽ là tưởng ở nàng trước mặt khoe khoang. Nay ý niệm vừa mới truyền qua, Vương Mật Hành liền lập tức phủ định. Nàng sở hiểu biết Đức Phi, tự nhiên không có khả năng làm ra như vậy không tiêu chuẩn sự tình tới. Nhưng nếu không phải khoe khoang, nàng liền đoán không ra nàng cùng nàng có thể có chuyện gì yêu cầu thương lượng. Cho đến đi vào Vĩnh Hòa cung đại môn, nay vấn đề nàng vẫn là một chút ít không suy nghĩ cẩn thận. Vương Mật Hành đi vào thời điểm, Đức Phi đang ngồi ở giường nệm thượng thủ cầm một quyển sách, nhìn đến nàng tiến vào, khoe miệng liền nhiều vài phần ý cười. Vương Mật Hành chậm rãi tiến lên, hành lễ ôn nhu nói, tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Nghiêm túc lại nói tiếp, này vẫn là nàng lần đầu như thế trịnh trọng cấp Đức Phi thỉnh an. Dĩ vãng thời điểm ở đây không phải có Khang Hy chính là có Hoàng Quý Phi, tự nhiên liền không tới phiên Đức Phi tới chịu cái này lễ. Tấm tắc, dĩ vãng nàng còn bất giác chính mình vị phân thấp đâu. Bởi vậy nhưng thật ra có chút cảm giác, Vương Mật Hành ở trong lòng đầu âm thầm nghĩ. Mau chút đứng lên đi, muội muội không cần đa lễ. Đức Phi cấp bên người cung nữ đưa mắt ra hiệu, kia cung nữ liền dọn cái ghế thêu lại đây. Vương Mật Hành thấy tình cảnh này, trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, đều nói sự ra khác thường tất có yêu, nàng tiến cung thời gian dài như vậy, cũng không gặp Đức Phi như vậy ân cần quá nha. Ngồi đi, hậu cung sự tình nhiều, muội muội tiến cung thời gian dài như vậy cũng không có thể thỉnh muội muội đến trong cung ngồi ngồi xuống, lại nói tiếp nhưng thật ra buồn cung không phải. Vương Mật Hành hiện tại đã là lòng tràn đầy khó hiểu, lại chỉ có thể hành lễ, nói, tạ nương nương. Nói, liền ngồi xuống. Đức Phi thấy Vương Mật Hành như thế hiểu quy củ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có tân lo lắng. Mật Tần tính tình luôn luôn là dịu ngoan không cùng người tranh, nhưng này trong cung đầu thật đúng là có thể có người không tranh. Nói không chừng, là lòng dạ thâm không đem tâm tư lộ ra tới. Nghĩ lại một chút, này Mật Tần có thể bằng bản thân chi lực từ một cái nho nhỏ quý nhân thành hiện tại một cung chủ vị, sinh hạ con vua, lại có thể làm hoàng thượng như vậy coi trọng, người như vậy, có thể là không có một chút tâm cơ sao. Đức Phi càng muốn, càng cảm thấy hụt hẫng nhi. Rõ ràng Mật Tần ngày sau sẽ trở thành nàng đối thủ, nhưng lúc này, nàng lại không thể không làm nàng giúp đỡ xử lý hậu cung sự tình. Có thể nương hoàng thượng khẩu nói ra, đây mới là nàng bản lĩnh A. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, nửa ngày không có nghe được Đức Phi nói, trong lòng có loại nói không nên lời quỷ dị. Nàng trong tiềm thức cảm thấy, Đức Phi kế tiếp muốn nói, nhất định là làm người rất là chấn động. Chỉ là, nàng một chút cũng chưa nghĩ đến sẽ làm người như vậy chấn động. Bổn cung nghĩ, chi bằng là muội muội giúp đỡ mấy ngày, gần nhất có thể vì bổn cung chia sẻ chút, thứ hai muội muội cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Đức Phi từ từ mở miệng, ôn hòa nói. Vương Mật Hành sắc mặt biến đổi, hiển nhiên bị Đức Phi theo như lời nói dọa tới rồi, tiến cung lâu như vậy, nàng tuy rằng tấn bị phân, cũng được Khang Hy ân sủng, nhưng ông trời làm chứng, nàng thật sự chưa từng nghĩ tới muốn nhúng tay hậu cung việc. Nàng là điên rồi. Mới phóng thanh nhàn tự tại nhật tử bất quá nghĩ làm những cái đó tốn công vô ích sự tình đâu. Sốt ruột sự một đống không có tiền lương nhưng lấy, lại thời khắc chịu trách nhiệm nguy hiểm, làm tốt lắm là bổn phận, làm được không hảo là thất trách, hơi không lưu tâm liền sẽ rơi vào hoàng quý phi như vậy cấm túc kết cục, thậm chí so nàng còn không bằng, duy nhất có thể được đến chính là lục cung hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận, nàng là ăn no chống ngại chính mình quá nhàn mới có thể làm chuyện như vậy. Thấy Vương Mật Hành trên mặt che giấu không được không tình nguyện, Đức Phi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ việc này nàng cũng không biết. Này ý niệm vừa mới chuyển qua, Đức Phi trong lòng liền càng thêm hụt hẫng nhi. Hợp lại, Hoàng thượng liền như vậy sủng ái Mật Tần, thật liền sủng tới rồi cái này phân thượng. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, nàng tiến cung nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua Hoàng thượng đối cái nào nữ nhân như vậy thượng quá tâm. Này phân ân sủng. Làm nàng nhớ tới năm đó tiên đế đối Đổng Ngạc Phi như vậy tình thâm ý trọng. Đức Phi mặt mang mỉm cười nhìn ngồi ở chỗ kia Vương Mật Hành, đáy mắt lại là lộ ra nhẹ nhẹ tàn nhẫn. Chương 86 cung vụ. Vương Mật Hành nhìn khay chung sổ sách, thầm than Đức Phi thế nhưng sẽ như vậy sấm rền gió cuốn, nàng chân trước mới ra Vĩnh Hòa cung, Đức Phi sau lưng liền phái người đưa tới sổ sách. Vương Mật Hành có thể dự cảm đến, này về sau nhật tử, sợ là có đến phiền. Chủ tử Thu Mai ngày thường nhất ổn trọng, nhưng nhìn đến tình cảnh này, cũng không khỏi ra tiếng hỏi. Vừa rồi ngươi không cũng nghe tới rồi sao, Đức Phi làm nhà ngươi chủ tử ta giúp đỡ xử lý cung vụ đâu. Vương Mật Hành xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chính mình đều phải phát sầu đã chết, loại này tốn công vô ích sự tình, như thế nào cố tình liền rơi xuống nàng trên đầu. Nghe Vương Mật Hành nói, Thu Mai trong ánh mắt lập tức liền dần hiện ra một mặt không dám tin tưởng. Ngay sau đó cũng mặc kệ Vương Mật Hành là cao hứng vẫn là không cao hứng chính mình liền ở nơi đó vui sướng lên. Này trong cung đầu cũng không phải là tùy tiện cái nào phi tần đều có cái kia tư cách xử lý cung vụ, nhà mình chủ tử tuyệt đối là dẫm cất chó vận. Nhìn Thu Mai một bộ hết sức vui mừng bộ dáng, Vương Mật Hành liền kỳ quái, việc này có một chút nhi đáng giá cao hứng địa phương sao. Nhìn là được chỗ tốt, nhưng thực tế thượng đâu cùng không cần tiền đứa ở không có bao lớn khác nhau. Duy nhất bất đồng, chính là nhân gia đứa ở đến chết cũng sẽ không bị người nhớ thương thượng. Nhưng nàng đâu, không cần tưởng liền biết, này tin tức truyền ra đi sau lục cung người không chừng như thế nào hâm mộ ghen tị hơn đâu. Nguyên bản liền có như vậy nhiều người đỏ mắt Khang Hy đối nàng sủng ái, việc này vừa ra, này đỏ mắt liền biến thành hận ý. Thật không biết, Đức Phi ai đều không chọn như thế nào liền cố tình lựa chọn nàng. Này ý niệm vừa xuất hiện, Vương Mật Hành trong lòng liền lộn bột một chút, cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Tối hôm qua, Khang Hy mới phiên Đức Phi thẻ bài, hôm nay sáng sớm Đức Phi liền phái người truyền nàng đi qua. Trước sau tưởng tượng, làm nàng trộn lẫn cung vụ sự tình có rất lớn có thể là Khang Hy ý tứ. Tuy rằng cái này kết luận có một chút làm người không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Đức Phi liền tính muốn lăn lộn nàng cũng không đến mức lộng như vậy vừa ra đi. Rốt cuộc giống Thu Mai nói giống nhau, nay hậu cung không phải tùy tùy tiện tiện bất luận cái gì một cái phi tần đều có thể nhúng tay cung vụ, cái gọi là thượng thủ dễ dàng buông tay khó, nên tới rồi quyền lực chỗ tốt hai đều không nghĩ dễ dàng buông tay, Đức Phi sẽ không ngốc đến liền điểm này đều không nghĩ ra. Lúc này, Vương Mật Hành hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu được mới vừa rồi ở Vĩnh Hòa cung thời điểm Đức Phi trong mắt kia mặt ý vị thâm trường ánh mắt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng liên nói sao? Từ vào trong điện đến ra tới nàng tổng cảm thấy Đức Phi nhìn nàng ánh mắt có chút quái quái, nhưng đến nỗi nơi nào kỳ quái, nàng lại không thể nói tới. Hiện tại tưởng tượng, lại là nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận. Nay hậu cung vẫn luôn là Đức Phi cùng Hoàng Quý Phi quản lý lục cung, hiện giờ Hoàng Quý Phi bị cấm túc, Đức Phi vừa lúc có thể một người chấp trưởng càn khôn. Lúc này, Khang Hy đưa ra làm nàng giúp đỡ xử lý cung vụ, thay đổi ai ai đều không đáp ứng nha. Nhưng cố tình, nói lời này người là Khang Hy, hắn vừa thốt lên xong liền thành thánh chỉ. Cho nên, Đức Phi tuy là 100 không tình nguyện cũng không dám cãi lời Khang Hy ý chỉ. Nhưng lời nói lại nói trở về, Vương Mật Hành thật sự tưởng không rõ Khang Hy này nam nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Thình lình liền cho nàng ném xuống một cái bom, nàng cơ hồ đều bị tạt ngốc. Tốt xấu cũng trước nói một tiếng được không? Vương Mật Hành nói thầm một câu, này nam nhân tàng đến cũng quá sâu. Liên tiếp mấy ngày hai người đều nị ở một khối, nàng lại lăng không thấy ra một chút ít manh mối tới. Chỉ có thể nói, Khang Hy đạo hạnh thật sự là quá sâu. Vương Mật Hành thở dài một hơi, bưng lên trên bàn chung trà hung hăng rót một ngụm, sau đó liền cầm lấy sổ sách tùy ý mà phi lên. Nếu đã cái dạng này, nàng nhất định phải hóa bị động là chủ động, ít nhất đến quen thuộc chút cung vụ, miễn cho bị người hố cũng không biết. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng Đức Phi sẽ dễ dàng như vậy ủy quyền cho nàng. Đức Phi tâm kế cùng thủ đoạn nàng chính là kiến thức quá, không hảo hảo nghiên cứu một phen một cái không lưu ý liền sẽ chứ nàng nói, đến lúc đó nàng tìm ai khóc đi. Này trong cung đầu Thái Hậu năm đồng tối cao, mỗi năm hoàng kim 22, bạc trắng 2002. Còn lại tương ứng chính là Hoàng Hậu bạc trắng 1002, Hoàng Quý Phi 802, Quý Phi 602, Phi 302, Tần 202. Quý nhân 102, thường ở 52, đáp ứng 32. Trừ bỏ bình thường lệ bạc bên ngoài, các phi tần còn có thể thu được các loại tên tuổi bao lì xì, tỉ như ngày lễ ngày Tết, hoặc ở sản tử, hiến tế, sinh nhật chờ đặc thù nhật tử sẽ ơn chính mình vị phân được đến số lượng bất đồng ban thưởng. Vốn dĩ Vương Mật Hành cảm thấy chính mình bạc cũng không ít, nhưng lúc này như vậy vừa thấy, mới phát hiện chính mình nhiều nhất cũng chính là vừa mới thoát khỏi nghèo khó tuyến. Chắc không được hậu cung phi tần đều tức tiêm đầu tưởng hướng lên trên đầu tranh một tranh đâu, khác không nói, quang liền vì bạc cũng đến liều một lần. Phía trước phía sau lật xem một lần, đối với cung vụ nội dung Vương Mật Hành đại khái có cái khái niệm. Mặc kệ nói như thế nào, nàng chính là chịu qua đi thế giáo dục cao đẳng nữ nhân, không phải cái loại này liền chữ to đều không biết khuê các nữ tử. Xem xong này đó, Vương Mật Hành liền đem sổ sách gác qua một bên, dù sao. Hiểu biết liền hảo. Nàng sẽ không tự mình đa tình cho rằng ngày sau này hậu cung lệ bạc liền từ nàng làm chủ. Vương Mật Hành trong lòng rõ ràng, Đức Phi cũng chỉ là làm nàng hiểu biết thôi. Rốt cuộc, mới vừa rồi ở Vĩnh Hòa cung thời điểm, Đức Phi nói nhiều nhất chính là giúp đỡ cùng học tập. Nàng nói như vậy, rõ ràng là ở nhắc nhở nàng không cần quá nhiều nhúng tay cung vụ. Kỳ thật, nàng rất muốn nói, nếu là có thể, nàng thật là một chút ít đều không nghĩ nhúng tay đâu. Mật tần nhúng tay cung vụ chuyện này, một canh giờ trong vòng cũng đã truyền khắp toàn bộ nội cung, mọi người ghen ghét đồng thời lại không thể không hâm mộ nàng hảo phúc khí. Phóng nhãn nhìn xem, nay trong cung đầu có cái nào phi tần có mật tần phúc khí đâu. Hoàng thượng Nam Tuần thời điểm mới bị mang về cung, lúc này mới qua đã hơn một năm thời gian liền thành một cung chủ vị, bên người còn có một cái A ca cùng một cái công chúa, không chỉ có như thế. Liền hoàng thượng đối nàng sủng ái đều trước sau như một. Hiện giờ, lại là liền xử lý cung vụ quyền lực đều có. Như vậy hảo phúc khí, là rất nhiều người cả đời đều cầu không được. Thừa Can Cung. Nghe thấy cái này tin tức, Hoàng Quý Phi sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Thực hiển nhiên, tin tức này đối nàng đả kích có bao nhiêu đại. Quế ma ma nâng nâng tay ý bảo hầu hạ cung nữ đều lui ra, mọi người không người lùi lại đi ra ngoài, trong điện chỉ để lại nàng cùng Hoàng Quý Phi hai người. Quế ma ma thật cẩn thận nhìn thoáng qua ngồi ở giường nệm thượng Hoàng Quý Phi, hơn nửa ngày mới lấy hết can đảm mở miệng kêu một tiếng, nương nương. Nàng biết loại chuyện này không nên làm nhà mình nương nương biết, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, mặc dù nàng không nói luôn có một ngày nương nương cũng sẽ biết đến, còn không bằng sấn cấm túc thời điểm bình tĩnh lại, đỡ phải về sau xảy ra chuyện gì. Nương nương ngài ngàn vạn muốn trầm ổn, mật tần lại như thế nào được sủng ái cũng chỉ là một cái hán nữ, thành không được cái gì khí hậu. Lúc này, Quế ma ma cũng chỉ có thể nói chút giải sầu nói tới khuyên an ủi nhà mình nương nương. Trên thực tế, mật tần ân sủng đồng dạng làm nàng kinh hãi, ơn cái này sức mạnh chỉ cần nàng có thể lại thế hoàng thượng sinh mấy cái ác ca, không chừng ngày sau liền còn có đến tấn phong đâu. Nhà mình nương nương lại như thế nào hiếu thắng, không có hoàng thượng ân sủng kết quả là cũng chỉ có thể là công dã tràng, còn không bằng thu liễm tính tình an an phận phận hưởng hoàng quý phi tôn vinh đâu. Có chút đồ vật mệnh chung nếu là không có, như thế nào tranh đều tranh không được. Hoàng thượng coi trọng thái tử, là không có khả năng làm nương nương sinh hạ chảy đồng ra máu hoàng tử. Bằng không, hiểu ý nhân hoàng hậu như thế nào đến chết cũng chưa có thể thế hoàng thượng lưu lại một con nối dõi. Không vì cái gì khác, đều là bởi vì nàng là đồng gia nữ nhi. Đồng gia nữ nhi, chú định chỉ hưởng thụ được nhất thời tôn vinh lại vô pháp nhi hưởng thụ một đời tôn vinh. Quế ma ma nói Hoàng Quý Phi hiển nhiên không có nghe đi vào, nàng sắc mặt phá lệ khó coi, đột nhiên đem trên bàn trung trà hung hăng ngã trên mặt đất, oán hận mà nói, xử lý cung vụ, bằng nàng cũng xứng. Nương nương, đây đều là không biện pháp sự tình. Quế ma ma đầy mặt thương tiếc nhìn nàng, cầu xin nói, nương nương, ngài liền giải sầu chút đi, không đến vì nàng hàng chính mình thân phận. Hoàng Quý Phi vừa nghe lời này, nhất thời một cái lanh quang bắn lại đây, ma ma, ngài lời này nói như thế nào, không biết còn tưởng rằng ma ma là kỳ tưởng cung nô tài đâu. Này phiên gõ, thực sự có chút trọng. Quế ma ma vừa nghe, thình thịch quỳ xuống, bỏ đến Hoàng Quý Phi trước mặt, lớn tiếng khóc lóc kể lể, nương nương, lão nô nếu có nửa phần bất trung, khiến cho lão nô đương trường chết ở nơi này. Lão nô cũng là vì nương nương hảo, nương nương chẳng lẽ còn không suy nghĩ cẩn thận, lần này thái hậu là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Đối với chi đáp ứng sự tình, Quế ma ma hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được một ít, nàng càng có thể đoán được ra, hoàng thượng lúc này đây bất quá là nương thái hậu sự tình tới cảnh cáo nương nương. Nói cách khác, hậu cung như vậy nhiều nhãn tuyến, thái hậu sinh bệnh sự tình như thế nào có thể truyền không đến Thừa Càn cung đâu. Nàng lời này vừa ra, Hoàng Quý Phi liền sững sờ ở nơi đó, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu. Không, bổn cung không tin. Hoàng Quý Phi dùng sức mà lắc đầu, ánh mắt có chút lỗ trống, không được mà lặp lại này một câu. Thực hiển nhiên, nàng căn bản là không có dự đoán được sự tình chân tướng sẽ là như thế. Chỉ có thể nói, nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình quá dài thời gian, đã mất đi hậu cung phi tần nên có nhạy bén. Nếu là đặt ở trước kia, nàng sao có thể một chút cũng chưa phát hiện đâu. Nương nương chẳng lẽ còn không thể tưởng được, hoàng thượng người như vậy như thế nào sẽ chứ cung nữ nói. Nếu không phải hoàng thượng nhìn tới chi đáp ứng, đó là hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền tương kế tự kế. Kia lúc sau, hoàng thượng chỉ cần hơi chút một cha, liền tự nhiên cái gì đều đã biết. Này trong cung đầu nhiều đến là hoàng thượng nhãn tuyến, duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ hoàng thượng có muốn biết hay không. Nương nương, lão nô đến chết đều là đồng gia nô tài, chỉ hy vọng nương nương có thể sớm một chút nhi tỉnh táo lại, lão nô liền chết cũng không hối tiếc. Nương nương ngài trên người chịu trách nhiệm không chỉ có là chính mình nhân sủng, càng quan trọng còn có đồng gia vinh sủng. Quế ma ma chần chờ một chút, nói, nương nương chẳng lẽ không biết Đức Phi vì sao mỗi một lần đều có thể chiếm được thượng phong, không ngoài là nhất sẽ phỏng đoán hoàng thượng tâm ý, cho nên mật tấn nơi đó, nương nương hiện giờ vẫn là mặc kệ cho thỏa đáng. Liền tính nương nương trong lòng bất bình, hạp trong cung nhiều đến là tâm sinh ghen ghét người, nương nương chỉ nhìn náo nhiệt đó là, hà tất chọc đến một thân tanh đâu. Chương 87 Thấy Hồng. Trung Thúy Cung Thiên Điện Nội, Ngọc Quý Nhân một phen đẩy ra trên bàn chén thuốc, trừng mắt trước mặt cung nữ Thanh Lam không kiên nhẫn nói, lấy xuống, ta không nghĩ uống. Thanh Lam thân mình co rúm lại một chút, nhỏ giọng mà khuyên nhủ, tiểu chủ, đây đều là thái y y viện thái y y khai dược, thuốc đáng giá thật, nô tỳ còn cho ngài bỏ thêm chút cam thảo, uống lên cũng sẽ không thực khổ. Đã nhiều ngày, tiểu chủ tâm tình vẫn luôn đều không tốt, hôm qua nghe được mật tần xử lý cung vụ sự tình sinh thật lớn khí hơi kém lại động thai khí, nếu không hảo hảo dưỡng ra cái gì sai lầm, Huệ Phi nương nương chính là đầu một cái vòng bất quá các nàng. Tiểu chủ, ngài chính là tâm tình lại không hảo cũng đến bận tâm trong bụng hài tử, thái y y đều nói, này dược đến mỗi ngày uống. Nghe Thanh Lam nói, Ngọc Quý Nhân trên mặt có trong nháy mắt buông lỏng, nhìn trên bàn chén thuốc nhíu nhíu mày, sau đó bưng lên tới ừng ngực mấy khẩu rót đi xuống. Thanh Lam thấy nàng cái dạng này, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong tay bưng một mầm quả mơ đưa tới Ngọc Quý Nhân trước mặt, tiểu chủ ngài ăn chút quả mơ giải giải cay đắng nhi. Ngọc Quý Nhân nhìn đặt lên bàn quả mơ, hơn nửa ngày đều không có nói một lời, khoe miệng lộ ra một mặt chua xót ý cười. Nàng có hoàng thượng con nối dõi, mấy ngày qua, nội vụ phủ liền đưa lại đây này đó không đáng giá tiền quả mơ. Hoàng thượng, không chỉ có một lần cũng chưa tới xem nàng, mà ngay cả nên có ban thưởng đều không có. Ngọc Quý Nhân ha ha cười một tiếng, ở Thanh Lam đại kinh thất sắc trong ánh mắt lập tức liền đem trên bàn quả mơ huy ngã trên mặt đất. Tức thì, cái đĩa rơi trên mặt đất thành hai nửa, giải đầy đất quả mơ. Ngọc Quý Nhân lần này hỏa, trong phòng hầu hạ cung nữ liền đều quỳ gối trên mặt đất. Thanh Lam ly đến nàng gần nhất, lại cũng không dám động thủ đi nhặt rơi tại trên mặt đất quả mơ. Hầu hạ nhiều thế này nhật tử, mọi người đều biết nhà mình tiểu chủ là cái tính tình đại, quan sẽ lấy bọn nô tài hết giận, hơn nữa kia lăn lộn người biện pháp cũng là rất là tàn nhẫn. Đã nhiều ngày, cũng chưa người dám vào nhà hầu hạ, sợ một cái không cẩn thận liên lụy chính mình. Lại nói tiếp, trừ bỏ thân giả kho những cái đó tiện nô, này mãn trong cung đầu cũng liền các nàng nhật tử khó nhất ngao. Người khác chủ tử có thai là hoan thiên hỷ địa, nhưng cố tình tới rồi nhà mình tiểu chủ nơi này, này chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu. Muốn nói, cũng là các nàng mệnh không tốt, hầu hạ như vậy một cái chủ tử. Bị liên lụy không nói còn phải thời thời khắc khắc bồi cẩn thận, mấu chốt, này chủ tử vẫn là Huệ Phi nương nương thân chất nữ, các nàng liền tính là sau lưng có bao nhiêu cái thủ đoạn cũng không dám xử tại đây vị trên người. Cuộc sống này, quá đến thật thật là đáng thương khẩn. Chỉ ngóng trông hoàng thượng sớm một ngày nhớ lại vị này chủ tử, đến lúc đó chủ tử khí thuận các nàng nhật tử mới có thể hảo quá chút. Lý ma ma nghe được trong điện động tĩnh chạy nhanh liền vén rèm lên đi đến, thấy trong điện tình cảnh trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lấy ánh mắt ý bảo một chút liền làm mọi người lui đi ra ngoài. Tiểu chủ ngài ngàn vạn không thể lại động khí, hết thảy đều đến vì trong bụng tiểu A ca suy nghĩ. Đãi mọi người lui ra ngoài sau, Lý ma ma vài bước đi tới giường nệm trước, nhìn Ngọc Quý Nhân trong ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng. Nàng hầu hạ khanh khách cũng có mười mấy năm, khanh khách tính tình nàng nhất biết đến, nhất chịu không nổi khí, nhưng cố tình lại là tới rồi này khắp thiên hạ nhất có thể bị khinh bỉ địa phương. Hoàng thượng lệnh tiểu chủ, nàng trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi. Nhưng khó chịu về khó chịu, nhất quan trọng vẫn là đem này một thai cấp dưỡng hảo. Đến lúc đó cấp hoàng thượng sinh hạ cái ác ca, hoàng thượng còn có thể không cao hứng. Lý ma ma trong lòng nghĩ, trong miệng liền cũng ôn thanh khuyên giải an ủi nói, tiểu chủ ngài ngàn vạn đừng tức giận bản thân, bọn nô tài chọc ngài sinh khí muốn đánh muốn phạt đều khiến cho, chính là đừng lấy trong bụng hài tử phát cáu. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, nô tỳ nhưng như thế nào cùng lao ra phu nhân công đạo. Nô tỳ biết tiểu chủ bị ủy khuất, khả nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn là tại đây tử cấm thành. Tiểu chủ nếu không nhiều lắm yêu quý chút bản thân càng là không ai săn sóc tiểu chủ. Ngọc Quý Nhân vành mắt hồng hồng, nước mắt xì xì đi xuống rớt. Mama, ta này trong lòng khổ a. Một câu mới nói xong liền nghẹn ngào ở, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, như là muốn đem sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới. Tiểu chủ ngài hảo hảo khóc đi, khóc ra tới mới dễ chịu chút. Lý Mama đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một chút mà vỗ nàng phía sau lưng. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, Ngọc Quý Nhân vội vàng ngồi dậy tới bắt khăn đem nước mắt lau khô. Mới vừa làm xong này động tác, Huệ Phi bên người cung nữ Tú Chi liền vén rèm lên đi đến. Nô tỳ cấp Quý Nhân thỉnh an. Ngọc Quý Nhân nhìn nàng một cái, mở miệng hỏi, sự tình gì? Nhà ta nương nương tưởng thỉnh Quý Nhân qua đi một chuyến, nói là có chuyện muốn cùng Quý Nhân nói. Tú Chi cung kính mà trả lời. Nàng một mở miệng, Ngọc Quý Nhân trong ánh mắt liền lạnh vài phần, trên mặt lại một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Người đi về trước đi, nói cho cô ta trong chốc lát liền qua đi. Nói lời này thời điểm, Ngọc Quý Nhân kỳ thật là có 100 không tình nguyện. Nàng rơi vào như vậy hoàn cảnh, nàng này cô lại như là không biết giống nhau, chỉ biết nói chút làm nàng hảo sinh dưỡng thai, mặt khác cái gì đều không cần nghĩ nhiều chuyện ma quỷ. Ngọc Quý Nhân từ trước đến nay là chịu không nổi ủy khuất, Huệ Phi ở trong lòng nàng những cái đó hảo tự nhiên đều biến mất sạch sẽ. Thậm chí, còn nhiều vài phần vô pháp che giấu hận ý. Đúng vậy, Tú Chi hành lễ liền xoay người lui đi ra ngoài. Tú Chi vừa ly khai, Ngọc Quý Nhân khỏe miệng ý cười liền lạnh xuống dưới. Nếu không phải bởi vì Huệ Phi, nàng, Nạp Lạt Ngọc Dung, liền sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Chính là, nàng cố tình chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, tại đây trong cung đầu trừ bỏ chính mình này cô không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào. Nghĩ đến đây, Ngọc Quý Nhân gắt gao cắn môi, cơ hồ muốn đem môi dưới rảo phá. Một ngày nào đó, nàng sẽ được đến nàng muốn. Ngọc Quý Nhân đi vào thời điểm, Huệ Phi đã chờ ở nơi đó. Thấy nàng tiến vào, trên mặt lập tức liền lộ ra vài phần ý cười, đứng dậy lôi kéo tay nàng ngồi vào chính mình bên người. Cô. Ngọc Quý Nhân thân mình cứng đờ, khoe miệng xả ra một mạt thân mật ý cười. Bởi vì là vào đông, lò lửa đốt phá lệ hảo, huân lung tản ra nhàn nhạt hương khí. Ngọc Quý Nhân mới vừa ngồi xuống, liền có cung nữ phủng thượng trà tới. Huệ Phi cười nói, đây là lấy táo đỏ cùng cẩu kỷ cùng nhau phao, có thai người uống không còn gì tốt hơn. Ngọc Quý Nhân nghe, gật gật đầu, xúc lên cái nắp nhìn thoáng qua, chậm rãi đưa đến bên môi. Cha thức hảo, chỉ là nàng yêu cầu không chỉ là một ly trà. Đa tạ cô. Nghe nàng lời nói, Huệ Phi khẽ cười cười, nhẹ trách mắng, lời này đó là xa lạ, ngươi là cô thân chất nữ, cô tự nhiên muốn thay người tính toán. Chờ mấy ngày nữa, ngươi thế hoàng thượng sinh á ca, đến lúc đó hết thể đều hảo. Huệ Phi sở chỉ chính là sự tình gì, Ngọc Quý Nhân vừa nghe liền minh bạch. Chỉ là, trong lòng lại rất là không cho là đúng. Quá chút thời gian đến bao lâu về sau, chẳng lẽ hoài thai 10 tháng nàng liền hoàng thượng mặt nhi cũng không thấy. Đều nói gặp mặt nhi ba phần tình, hoàng thượng chính là tái sinh nàng khí, nhiều thấy vài lần mặt niệm nàng trong bụng hài tử cũng liền ngôi giận. Nhưng nàng này cô, ngoài miệng nói là thế nàng tính toán, lại là một chút ít động tác đều không có. Nàng cũng không tin, lấy Huệ Phi hiện giờ địa vị, liền hoàng thượng đều thỉnh bất quá tới, cho dù là thỉnh đến chính mình trong cung làm nàng lại đây thấy thượng một mặt. Nghĩ như vậy, Ngọc Quý Nhân trong lòng liền càng hụt hơm nhi. Cô nói, Ngọc Dung đều Ngọc Quý Nhân nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền ai u một tiếng bưng kín chính mình bụng. Đau, đau quá. Huệ Phi thấy nàng bộ dáng này, sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh đứng dậy đi đến nàng bên người hỏi, làm sao vậy? Ngọc Quý Nhân trong thanh âm mang theo che giấu không được kinh hoàng, cô, đau quá. Ngọc Quý Nhân một tay ôm bụng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt vài phần. Lý ma ma thấy vậy kinh hoàng nói, nương nương, tiểu chủ sợ là động thai khí. Người tới, mau đi truyền thái y yể. Huệ Phi thanh âm đều có chút hơi hơi run rẩy, mới vừa nói xong lời này, rồi lại nghĩ đến cái gì dường như gọi lại vừa muốn xoay người rời đi cung nữ. Trộm đi, đừng làm cho người đã biết. Lúc này mới vừa có thai đâu liền động vài lần thai khí, truyền ra đi không chừng nói là cái không phúc khí. Lời này nếu là chuyển tới hoàng thượng lỗ thai đứa nhỏ này liền tính là sinh hạ tới cũng chú định bị hoàng thượng sở không mừng. Cho nên việc này nhất định phải gạt hoàng thượng. Ngọc Quý Nhân sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, Huệ Phi nheo mắt nhảy dựng tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Vương Thái Y thực mau liền lại đây, không chờ hắn hành lễ Huệ Phi liền phân phó nói, mau cấp Ngọc Quý Nhân khám bắt mạch. Kia Thái Y thì lên tiếng, chạy nhanh làm từng bước mà cấp Ngọc Quý Nhân bắt mạch, chờ hắn đứng dậy, Huệ Phi vội vàng hỏi, Vương Thái Y thì, Ngọc Quý Nhân thế nào? Vương Thái Y thì trần chờ một chút, mới trả lời, Quý Nhân suy nghĩ quá nặng, động thai khí. Vương Thái Y thì ánh mắt lập lòe một chút, hiển nhiên không có đem nói cho hết lời. Có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Nương nương, vi thần nếu là chẩn bệnh không có lầm, Quý Nhân lúc này sợ là có chút thấy đỏ. Vương Thái Y ghi lời này vừa ra, Huệ Phi thân mình liền quơ, hơi kém liền ngã trên mặt đất. Nương nương, đứng ở bên cạnh cung nữ chạy nhanh đỡ nàng, mà lúc này nghe được lời này, Ngọc Quý Nhân trên mặt càng là không có một tia huyết sắc. Không, không có khả năng. Ngọc Quý Nhân tái nhợt sắc mặt hiển nhiên bị Vương Thái Úy ỉa nói kích thích tới rồi. Nàng thật vất vả mới thành hoàng thượng nữ nhân, thật vất vả mới có thai, như thế nào hội kiến hồng đâu. Nàng có thai còn bất mãn 3 tháng, lúc này nếu là thấy đỏ liền ý nghĩa trong bụng thai nhi chỉ sợ muốn giữ không nổi. Quý nhân mấy ngày nay lòng dạ không chừng, tích tụ với tâm, cho nên mới sẽ động thai khí. Vốn dĩ sao, nay động thai tức cũng không được cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng không chịu nổi ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phát giận. Này trong bụng cốt nhục chính là lại chắc nịch cũng không chịu nổi như vậy làm ầm ĩ. Thái y yể. Huệ phi há miệng thở dốc, trong lòng lại cũng là luống cuống. Nương nương đừng lo lắng, quý nhân là lần đầu thấy hồng, xuất huyết lượng hẳn là không nhiều lắm, chỉ cần hảo hảo chú ý nghỉ ngơi bình phục tâm tình, chờ vi thần khai mấy cái an thai phương thuốc, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Nghe được hắn nói như vậy, Huệ phi lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng lại là trách cứ khởi Ngọc Quý Nhân không biết nặng nhẹ tới. Rõ ràng biết chính mình có thai còn quản không được bản thân tính tình, này nếu là thật xảy ra chuyện gì, nàng mấy ngày nay nỗ lực liền tính là uổng phí. Làm phiên thái y yể. Nương nương nói quá lời, nương nương nếu là không có gì khác phân phó, kia vi thần liền cáo lui. Đi ra Trung Túy cung sau, Vương Thái y hai chân đều ở phát run, trên trán toát ra một cổ tử mồ hôi lạnh. Hắn làm nghề y yể nhiều năm, như thế nào nhìn không ra Ngọc Quý Nhân thai giống có vấn đề. Nàng này một thai, sinh là có thể sinh ra tới, nhưng mười có sẽ sinh ra cái ngu dại hải tử. Cũng không biết, là ai ở sau lưng hạ như vậy độc thủ, này cũng quá ngoan độc một ít. Nhưng nếu không phải như thế, hắn hôm nay có thể nào thuận lợi giao sai sự. Chỉ có thể nói, là Ngọc Quý Nhân bản thân không có cái kia mệnh thôi. Chương 88 tự sát. Nửa tháng thời gian nháy mắt liền đi qua. Tùy theo mà đến đó là Hoàng Quý Phi bỏ lệnh cấm, còn có chính là Hậu Cung Phi Tần mỗi ngày một lần thỉnh an. Hôm nay sáng sớm, Vương Mật Hành liền rửa mặt trải đầu thỏa đáng đi hướng Thừa Cản Cung trên đường. Một bán ra cửa điện, một trận đến xương gió lạnh nhắm thẳng trên người phác, tuy là nàng xuyên thật nhiều đều nhịn không được co rúm lại một chút. Vương Mật Hành trong lòng thầm than một hơi, trách không được Hậu Cung nữ nhân cái nào đều tưởng ngồi trên Hoàng Hậu bảo tọa. Đơn liền ngày mùa đông không cần ra cửa liền không biết tiện sát bao nhiêu người. Lúc này, Thừa Càn Cung vị kia chủ tử còn không phải hoàng hậu, gần là vị cùng phó sau mà thôi. Cũng may, ra cửa thời điểm Thu Lan cho nàng bao tay thả một cái tinh xảo nhẹ nhàng lò sưởi, như vậy nắm, cuối cùng cảm thấy một trận ấm áp. Đuổi tới Thừa Càn Cung thời điểm, mọi người đều ở trong sân chờ, có nhịn không được run bần bật. Như vậy lãnh thiên. Thiên tài vừa mới lượng liền tới đây thỉnh an thật sự là một cái đã có thể lập uy lại có thể lăn lộn người biện pháp. Hơn nữa, này biện pháp còn dùng danh chính ngôn thuận. Vương Mật Hành bước vào sân không bao lâu, liền thấy Quế Ma Ma vén rèm lên đi ra. Nương nương nói bên ngoài thiên lãnh, thỉnh các vị chủ tử trước vào nhà chờ, nương nương trong chốc lát liền hảo. Quế Ma Ma lãnh mọi người vào trong điện, trong phòng thiêu địa lòng, đi vào liền cảm thấy ấm áp hẳn. Không quá bao lâu thời gian, Hoàng Quý Phi liền từ buồng trong đi ra, nàng người mặc một kiện minh hoàng sắc thêu mẫu đơn tiểu áo da, trên đầu mang mấy chỉ kim châm, cả người nhìn qua nơi trốn tản ra một loại ung dung quý khí, nơi nào như là bị cấm túc nửa tháng bộ dáng. Tân thiếp cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Đại cung nữ đỡ Hoàng Quý Phi ngồi định rồi, chúng phi tần vội vàng nhún người hành lễ. Đứng lên đi, bên ngoài thiên lãnh, còn làm phiền bọn muội muội mỗi ngày lại đây. Chỉ là này rốt cuộc là tổ tông quý củ. Nghe lời này, Vương Mật Hành rất là không cho là đúng, nếu tưởng trang hiền huệ cũng đừng động bất động liền bày ra cái gì tổ tông quý củ, lời này nói còn không bằng không nói đâu. Hoàng Quý Phi như vậy, rõ ràng là ở nhắc nhở mọi người nàng là này hậu cung trừ bỏ thái hậu bên ngoài địa vị tối cao nữ nhân. Nương nương nói chi vậy, nương nương là này hậu cung chi chủ tần thiếp nhóm lý nên ngày ngày cấp nương nương thỉnh an. Hoàng Quý Phi nói âm vừa ra, liền có người nịnh hót nói. Nghe lời này, Hoàng Quý Phi trên mặt ý cười càng thêm thâm lên. Hảo, đều ngồi đi. Mọi người hành lễ, theo thứ tự ngồi xuống, từ Hoàng Quý Phi kéo ra để tải tùy ý hàn huyên vài câu, này trò chuyện liền cho tới Ngọc Quý Nhân thái thượng. Bổn cung nghe nói Ngọc Quý Nhân ngươi động thai khí, nhưng truyền thái ý để xem qua. Hoàng Quý Phi tràn đầy quan tâm hỏi. Nàng vừa dứt lời, mọi người tầm mắt tất cả đều rơi xuống Ngọc Quý Nhân trên người. Ngọc Quý Nhân đứng dậy, hành lễ, nói, đa tạ nương nương nhớ, sáng sớm khiến cho thái y y khám mạch, thái y y nói tần thiếp cũng không lo ngại. Hoàng Quý Phi ngồi ở giường nệm thượng, nghe Ngọc Quý Nhân nói như vậy, lại cười nói, ân, có thai liền nhiều chú ý một ít, ngàn vạn đừng lại động thai khí. Ngọc Quý Nhân vẻ mặt cảm kích, làm phiền nương nương quan tâm, tần thiếp chắc chắn hảo sinh chú ý. Hoàng Quý Phi vẫy vây tay làm nàng ngồi xuống, lại nhìn nhìn đang ngồi chúng phi tần, thuận miệng nói, hoàng gia nặng nhất con nối dõi, các vị muội muội cần phải nhiều thế hoàng thượng sinh mấy cái a ca, như thế bổn cung liền cũng an tâm. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Vương Mật Hành trong lòng lại một lần cảm thán nói, này lời nói dối có thể nói liền bản thân đều tin thật đúng là không dễ dàng, Hoàng Quý Phi này trợn mắt nói dối công lực thật là càng thêm tinh vi. Nương nương lời nói thật là, Ngọc muội muội mang thai có công, chỉ là vừa vặn hoàng thượng mấy ngày nay công vụ bận rộn, nói cách khác nhất định phải hảo hảo bồi muội muội. Thanh Tân hướng tới Ngọc Quý Nhân nhoẻn miệng cười, đáy mắt trào phúng lại là một tia không lầm biểu lộ ra tới. Lời này vừa ra, Ngọc Quý Nhân khỏe miệng ý cười tức khắc liền cứng lại rồi, đôi mắt hiện lên một màn hoảng loạn, hoàng thượng chính là thiên hạ chi chủ, há có thể bởi vì hậu cung việc chậm trễ triều chính. Nói đến cuối cùng, đã là tự tin không đủ tránh đi Thành Tần tầm mắt. Nay hậu cung tất cả mọi người biết, Ngọc Quý Nhân có thai, hoàng thượng lại một lần cũng chưa bước vào trung túy cung môn, thậm chí liền một chút ít ban thưởng đều không có. Có thai có đến trình độ này thượng, cũng coi như là cái người đáng thương. Chỉ là, này người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ai làm nàng có Huệ Phi như vậy một cái ruột thịt cô đâu. Hơn nữa ra thế không tồi, mới vừa tiến cung mấy ngày liền thừa sủng, mấy tháng đâu liền có thai. Nàng này đó phong cảnh lúc trước chính là tiện sát mọi người, cho đến hôm nay rơi xuống như vậy hoàn cảnh cũng chỉ có thể nói là không có cái kia phúc khí. Hảo! Hoàng thượng sự tình cũng là người ta có thể tùy ý nghị luận, Thành Tần, ngươi cũng quá không hiểu chuyện chút. Hoàng Quý Phi hơi hơi nhíu nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ. Thành Tần vội vàng đứng dậy, thỉnh tội nói, nương nương bất giận, tần thiếp cũng là nhất thời nói lỡ, còn thỉnh nương nương thứ tội. Nói lỡ. Thành Tần, ngươi cũng không phải vừa mới tiến cung, này vọng nghị hoàng thượng ra sao tội danh ngươi chẳng lẽ còn không biết. Huệ Phi ánh mắt dừng ở Thành Tần trên người, lạnh lùng hỏi, vẫn là nói muội muội vào cung nhiều năm, liền trong cung quý củ đều đã quên. Nếu là cái dạng này lời nói, không ngại thỉnh trong cung giáo tập ma ma lại đây, muội muội dùng tốt tâm học. Thanh Tân thấy nàng như thế, vừa định nói chuyện đã bị Hoàng Quý Phi đánh gãy. Hảo, Huệ Phi nói cũng không sai, Thanh Tân ngươi là nên hảo hảo học học quý củ. Hoàng Quý Phi vô cùng đơn giản một câu, liền quyết định Thanh Tân sau này rất dài một đoạn thời gian bi thôi vận mệnh. Vương Mật Hành nghe đến đó, bất giác buồn cười. Xem ra Hoàng Quý Phi đối Đức Phi chính là mối hận cũ đã thâm. Cũng là, ngày đó Thái Hậu sinh bệnh, Đức Phi cùng Hoàng Quý Phi chính là cùng quản lý lục cung, nhưng cố tình chỉ có Hoàng Quý Phi một người bị Hoàng thượng giận cho đánh mèo cấm túc, mà Đức Phi lại là một chút ít liên lụy cũng chưa đã chịu, lại còn có nhân cơ hội ở Thái Hậu trước mặt thảo một hồi hảo. Khẩu khí này nàng tất nhiên nuốt không đi xuống, rồi lại không thể lấy Đức Phi thế nào, liền chỉ có thể lấy Đức Phi thủ hạ người xả giận. Thiên này Thành Tần, còn liền không biết sống chết đụng phải đi lên. Chỉ có thể nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chính mình gây ra sự chính mình chịu đó là. Chỉ là, nay học quy củ chính là một môn rất lớn học vấn, khi nào học, do ai tới giáo, bất đồng thời gian bất đồng người liền có bất đồng kết quả. Chỉ có thể nói, hết thể tự cầu nhiều phúc đi. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Thành Tần sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, lúc xanh lúc đỏ. Tầm mắt không khỏi chiều ngồi ở thủ vị Đức Phi nhìn qua đi. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, Đức Phi liền một chữ cũng chưa nói, miễn bản thế nàng giải vây. Này hết thể mọi người đều xem ở trong mắt lại đều trong lòng biết rõ ràng, nhìn Thành Tần ánh mắt cũng không khỏi mang theo chút trào phúng cùng chế nhạo. Như thế nào, Thành Tần chính là đối bổn cung xử trí có điều bất mãn. Hoàng Quý Phi nhíu nhíu mày, nói ra nói nhiều vài phần hắn ý. Thành Tần vội vàng quỳ xuống. Túi lầu nói, nương nương bất giận, tần thiếp không dám. Vương Mật Hành không có sai quá Thành Tần quỳ xuống tới trong nháy mắt kia Hoàng Quý Phi trong mắt kia một mạt khoái ý, chỉ cảm thấy không thú vị thực, làm nhục một cái Thành Tần lại không thể dao động Đức Phi mảy may, này cái gọi là hả giận cũng bất quá là chính mình lừa chính mình thôi. Vương Mật Hành không giấu vết mà nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có bị việc này sợ ảnh hưởng. Đều nói Đức Phi lòng dạ sâu đậm, lúc này nàng xem như kiến thức tới rồi. Buồn cung như vậy xử trí, muội muội nghĩ như thế nào đâu? Hoàng Quý Phi ánh mắt dừng ở Đức Phi trên người, sắc có chuyện lạ hỏi. Như thế rất tốt. Đức Phi nhợt nhạt cười, lại đem ánh mắt chuyển tới Vương Mật Hành trên người. Mật Tần, Quý Phi tuy không hỏi ngươi, nhưng ngươi hiện giờ nhúng tay cung vụ, có cái gì ý tưởng tận nhưng nói đến. Một câu, Vương Mật Hành hoàn toàn sững sờ ở đường trường. Đây là thường đem nàng kéo đến chiến trường bên trong sao. Vương Mật Hành trong lòng lộ bột một chút, cảm thấy này Đức Phi thật sự là quá không phúc hậu. Nàng nếu nói tốt, chính là đắc tội Đức Phi cùng Thành Tần, có chút lời nói nàng chính mình nói người khác nhưng không nói được, nếu nói không tốt, liền đắc tội Hoàng Quý Phi. Vương Mật Hành trần chờ một lát, vẫn là nói, nương nương lời này nói quá lời, Tần Thiếp vừa mới nhúng tay cung vụ, ngày thường bất quá là xem chút sổ sách mà thôi, thật nhiều sự tình còn cần Quý Phi cùng nương nương nhiều hơn chỉ điểm. Nàng lời này nói được tuy có chút ba phải cái nào cũng được, lại cũng may cực kỳ kính cẩn nghe theo, nghe người tuy có chút bất mãn, rốt cuộc cũng không hảo lại khó xử nàng. Huống chi, mấy ngày nay, Khang Hy liên tiếp vài lần đều phiên Vương Mật Hành thẻ bài, hiện giờ lại làm nàng nhúng tay cung vụ, mọi người tuy rằng trong lòng ghen ghét, lại cũng chỉ dám ở sau lưng nói, mình cũng không dám lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Rốt cuộc, Hoàng thượng ân sủng bãi tại nơi đó. Vương Mật Hành mới vừa ngồi xuống, liền nghe được ngoài điện một trận tiếng bước chân, ngay sau đó liền thấy một cái tiểu thái giám hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Nương nương không hảo, cần quý nhân. Cần quý nhân ở trong phòng tự sát. Kia thái giám thở hổn hển hô hô, hơn nửa ngày mới nói xong những lời này. Ngươi nói cái gì? Hoàng Quý Phi biên sắc, ngay sau đó hỏi, sao lại thế này? Sáng sớm thời điểm, cần quý nhân liền phái bên người cung nữ lại đây cáo tội. Nói là đêm qua bị phong hàn không thể đến thừa cản cung tới Thịnh An. Nghe nói cần quý nhân chi đi rồi bên người cung nữ bản thân treo ở trên xà nhà, cũng may hầu hạ ma ma vừa vặn đẩy cửa ra đem người cấp cứu, lúc này thái y đã qua đi. Lần này hắn trả lời nhưng thật ra thực mau. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt khác nhau, thổn thức đồng thời lại không cấm cảm thấy có chút kỳ quái. Phi tần tự sát chính là tội lớn, nhẹ thì lưu đày người nhà, nặng thì liên lụy chín tộc. Hậu cung phi tần, tuy là phạm vào tử tội đều phải chờ hoàng thượng hạ chỉ bàn chết, không đến vạn bất đắc dĩ, là không có khả năng ra này hạ sách. Cần quý nhân tuy là cái yếu đuối lại cũng không đến mức như thế ngu dốt đi. Trong lòng mọi người nghĩ, lại cảm thấy này cần quý nhân cũng là cái xui xẻo, muốn chết cũng chưa cái kia phúc khí. Như vậy bị người cứu tới chờ hoàng thượng lôi đình cơn giận, chi bằng đương trường liền đã chết không chừng hoàng thượng còn niệm ngày xưa tình cảm không đáng truy cứu đâu. Lúc này, trừ bỏ Vương Mật Hành bên ngoài không có người nghĩ tới cần quý nhân sống được hảo hảo vì sao phải mạo như vậy đại nguy hiểm đi tìm chết. Duy nhất giải thích, đó là nàng quá không tốt, hơn nữa thật không tốt. Tuy rằng có như vậy đoán trước, nhưng nghe được chỉnh chuyện thời điểm, Vương Mật Hành vẫn là bị chấn động. Chương 89 dâm loạn cung đình. Vương Mật Hành vừa bước vào ánh bình minh điện, liền cảm thấy một cổ mạc danh hàn ý. Nhìn ngồi ở trên giường ánh mắt dại ra trên mặt không có một tia huyết sắc cần quý nhân, Vương Mật Hành đột nhiên liền nghĩ đến thượng một hồi cần quý nhân đẻ non kia một ngày tình cảnh. Lúc ấy, nàng cũng là cái dạng này, ngơ ngác ngơ ngẩn, trên mặt không có một tia sinh cơ. Lại nói tiếp, này cần quý nhân cũng là cái đáng thương. Nguyên bản liền không thế nào được sủng ái, thật vất vả thị tẩm có thai, rồi lại đẻ non. Mà này lúc sau, Khang Hy liền một lần cũng không lật qua nàng thẻ bài. Mỗi ngày tới thừa càn cung cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an khi, trước nay cũng không thấy nàng nói một lời. Ngẫu nhiên hồi thượng vài câu, cũng là thật cẩn thận lĩnh hót. Người tới, đi truyền thái y hề. Nhìn tình cảnh này, Hoàng Quý Phi hơi hơi nhíu nhíu mày, thuận miệng phân phó nói. Cần quý nhân tự sát chính là trọng tội, không có người dám đi thái y hề viện thỉnh thái y hề Hoàng Quý Phi này một phân phó, lúc này mới có người chạy đi ra ngoài. Nhưng nói cho Hoàng thượng sao? Đức Phi hỏi, lúc này Hoàng thượng còn ở lâm triều đâu, bọn nô tỳ không dám quấy nhiễu Hoàng thượng. Hầu hạ cần quý nhân bên người cung nữ quỳ trên mặt đất, thật cẩn thận trả lời. Ân, kia liền chờ Hoàng thượng hạ triều lại đi hồi bẩm. Đức Phi ánh mắt nhìn quét quỳ gối trong điện cung nữ thái giám một vòng, trầm giọng nói đi, sao lại thế này? Những cái đó cung nữ bọn thái giám đều là cúi đầu, quỳ trên mặt đất run bần bật, có liền hàm răng đều ở run lên. Như thế nào, bổn cung nói các ngươi không nghe thấy. Đức Phi đối này hết thể ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh giọng hỏi. Nương nương tha mạng, bọn nô tỳ thật sự cũng không nghĩ tới, chủ tử sẽ quỳ gối nhất bên phải một cái cung nữ run giọng nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đối thượng Đức Phi trong ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi một cái co rúm lại. Người tới, cấp bổn cung đem này không còn dùng được nô tải kéo xuống hung hăng mà đánh. Bổn cung cũng không tin hỏi không ra một câu lời nói thật tới. Kia cung nữ sợ tới mức chết khiếp, quỳ bò ở Đức Phi trước mặt, không được mà dập đầu. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Đức Phi lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, liền phân phó nói, kéo xuống đi. Nàng lời này vừa ra, kia cung nữ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hoang mang rối loạn mà nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường Cẩn Quý Nhân. Không chờ nàng mở miệng, liền có hai cái thái giám đi lên trước tới, một người giá khởi một con cánh tay liền đem người cấp kéo đi ra ngoài. Kia cung nữ bị ấn ở hình ghế lên rồi hạ y y, không một lát liền truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Nàng mỗi kêu một tiếng, quỳ trên mặt đất cung nữ thái giám thân mình liền run rẩy một chút, trong mắt tất cả đều là che giấu không được sợ hãi cùng kinh hãi. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, nhà ta tiểu chủ từ lần trước đẻ non hậu thân tử vẫn luôn đều không tốt, trước đó vài ngày cố ý truyền thái y y đến xem qua, thái y y nói tiểu chủ bị thương thân mình, ngày sau sợ là không thể lại có thai. Quỳ gối trước nhất đầu cái kia cung nữ cưỡng chế trong lòng sợ hãi từng câu từng chữ mà hồi bẩm nói. Nàng lời này vừa ra, trong điện có một lát yên lặng. Hậu cung phi tần đó là rửa con nối roi tới đoạt được hoàng thượng sủng ái, nếu là bị thương thân mình không thể có thai, cả đời xem như hủy hoại. Nghĩ đến đây, mọi người đáy mắt hoặc là đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Cần quý nhân chính mình vô dụng giữ không nổi chính mình hài tử, hiện giờ bị thương thân mình cũng là nàng xứng đáng. Vương Mật Hành nâng nâng mắt thấy xem ngồi ở trên giường Cần quý nhân, hảo đi. Nàng thừa nhận làm Khang Hy tiểu lão bà lại không thể mang thai, cái loại này tuyệt vọng cảm giác thật sự sẽ làm người nghĩ đến tìm chết. Chỉ là, Cần quý nhân nếu là muốn tìm chết, như thế nào không phải ở nàng biết chính mình không thể có thai kia một ngày. Người ở đã chịu rất lớn dưới tình huống là sự tình gì đều có thể làm được ra tới, nhưng theo thời gian trôi qua, liền sẽ chậm rãi khôi phục thanh tỉnh cùng lý trí. Mà không phải giống Cần quý nhân như bây giờ, như là vừa mới bị kích thích quá giống nhau. Vương Mật Hành vừa mới nghĩ, liền nghe Đức Phi mở miệng hỏi, phải không? Vậy ngươi gia chủ tử vì sao hôm nay mới tìm chết? Đức Phi hỏi, đó là Vương Mật Hành muốn biết. Thực hiển nhiên, đối với này cung nữ nói Đức Phi có vài phần tin vài phần không tin, nàng tầm mắt dừng ở ngoài điện đang ở chịu trượng trách cung nữ trên người. Tê tâm liệt phế tiếng quát tháo qua đi, kia cung nữ thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ có bản tử đánh vào nhân thân thượng nặng nghề thanh âm một chút truyền tiến vào. Kinh hai dưới, một cái hơi mang khóc nước nở thanh âm vang lên, nương nương, tiểu chủ vẫn luôn bởi vì đẻ non việc tích tụ với tâm. Hôm qua, nô tỳ bồi tiểu chủ đi ngự hoa viên giải sầu, trở về trên đường lại nghe đến hai cái cung nữ nói tiểu chủ không phải. Nói tiểu chủ ngày đó đẻ non là bản thân không có phúc khí giữ không nổi con vua, còn nói tiểu chủ tuy là chủ tử, nhưng nhật tử quá đến liền cái thể diện nô tài đều không bằng, hiện giờ trong cung trên đầu trên dưới hạ nhưng toàn chuyển khắp. Nói đến cuối cùng, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, như là bận tâm cái gì dường như. Nàng mới vừa nói xong câu đó, trong điện không khí liền trở nên phá lệ quỷ dị. Hơi chút suy nghĩ một chút liền biết đây là có người cố tình vì này, nói cách khác Cần quý nhân sớm không nghe được vãn không nghe được như thế nào cố tình đi một chuyến ngự hoa viên liền nghe được này đó không vào nhĩ nói. Lại là ngự hoa viên, Vương Mật Hành nhớ kỹ. Cần quý nhân đó là ở ngự hoa viên không cẩn thận té ngã một cái mới bất hạnh đẻ non, chẳng lẽ ngự hoa viên này ba chữ đó là cần quý nhân mệnh trung khắc tinh. Chỉ là có một chút, Vương Mật Hành thật sự tưởng không rõ, cần quý nhân tính tình dịu ngoan, từ trước đến nay là cái nhát gan. Ngày thường càng là quán sẽ nén giận, người như vậy như thế nào sẽ nghe xong nô tải một hai câu chào phúng liền làm ra tự sát sự tình. Thật sự không nghĩ ra, Vương Mật Hành liền cũng bỏ qua này tâm tư. Không nói một lời nhìn quỳ trên mặt đất cái kia cung nữ. Kia cung nữ cắn cắn môi, như là hạ rất lớn quyết tâm, nhỏ giọng mà nói, các nàng còn nói. Nói tiểu chủ trong cung có thái giám cùng cung nữ kết kết nghĩa. Nói việc này nếu truyền tới hoàng thượng lỗ thai nói xong lời cuối cùng, kia cung nữ đã là mặt đỏ dần, lại bởi vì sợ hãi mà cường tự ức chế. Nàng lời này, như là đất bằng một tiếng sấm sét, trong điện chúng phi tần đều bị lời này cấp tạc ngốc. Kia cung nữ nói được uyển chuyển, chỉ nói là kết kết nghĩa, nhưng trong đó thâm ý ai lại đoán không ra tới, đơn giản là tưởng nói cung nữ thái giám không bị kiềm chế, dâm loạn cung đình. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Vương Mật Hành trong lòng đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Hoạn quan không có thê tử mà cung nữ không có trợ phu, lẫn nhau tịch mịch kết làm bạn lữ xưng là đối thực. Từ đời nhà Hán đến Minh Triều, trong cung đầu loại này dị dạng hiện tượng vẫn luôn là tồn tại, thậm chí bị mọi người sở thừa nhận. Cùng chi bất đồng chính là, Thanh Triều mãn người nhập quan, liền cấm loại này tập tục xấu. Nội vụ phủ thiết có thận hình tư, cung nữ thái giám nếu phạm vào quy củ, đều sẽ giao từ thận hình tư tới xử trí. Mà đối thực loại này dâm loạn cung đình gièm pha, coi như là chém đầu tội lớn. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành đảo có chút minh bạch. Trách không được Cần Quý Nhân muốn tìm cái chết, việc này nếu chân truyền đến Khang Hy lỗ thai, liền không chỉ là tức giận đơn giản như vậy. Nói nữa, chính mình trong cung nô tài làm ra như vậy dơ bẩn chuyện này, đương chủ tử tất nhiên là mất hết thể diện, Cần Quý Nhân lại là cái vô sủng, ngày đó đẻ non lại bị thương thân mình. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có tự sát này một cái lộ có thể đi. Nhưng cố tình, tự sát không thành, lại còn bị người cấp cứu tới. Bởi vậy, chờ nàng còn không biết là cái dạng gì kết quả đâu. Chị hạ không nghiêm, tùy ý nô tài dâm loạn cung đình, liền tính là Khang Hy không xử trí nàng, ngày sau tại đây hậu cung nàng cũng không mặt mũi gặp người. Quỳ gối trên mặt đất cung nữ thái giám một đám sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương ánh mắt thấy được một mạt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đức Phi đưa mắt ra hiệu, liền có mấy người tới rồi cung nữ thái giám chỗ ở điều tra đi. Không quá lâu ngày, liền trình lên tới một con gô đàn tráp. Kia ma ma có chút khó xử mà ở Đức Phi bên thai nói nhỏ vài câu, ngay sau đó mọi người liền đều cảm thấy Đức Phi trên mặt vài phần xấu hổ cùng thẹn thùng. Không cần tưởng, cũng biết nơi này đầu trang thứ gì. Hoàng thượng giá lâm. Vừa vặn lúc này, trong viện truyền đến Lý Đức Toàn tiếng la, Vương Mật Hành xoay người sang chỗ khác, liếc mắt một cái liền nhìn đến một thân minh hoàng sắc triều phục Khang Hy triều trong điện đi tới. Trong điện một mảnh yên tĩnh, mọi người vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Mật Hành đi theo Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi phía sau quỳ xuống thỉnh an, Khang Hy không coi ai ra gì, hỏi, đây là cái gì? Hắn lời này vừa ra, trong lòng mọi người liền lộ bột một chút, liền xưa nay trầm ổn Đức Phi đều không cấm thay đổi sắc mặt. Hắn xem, vừa lúc là vừa rồi từ thái giám trong phòng lục soát ra tới gô đàn tráp. Khang Hy không có kêu khởi, chúng phi tần liền đều tiếp tục quỳ trên mặt đất, chỉ nghe được một trận tiếng bước chân, Khang Hy đi ra phía trước, duỗi tay mở ra kia chỉ gô đàn tráp. Khang Hy sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh một chút mà nhảy, trong ánh mắt hiện lên một mạt tâm đức, dùng sức đem kia hộp gỗ che lại đi lên. Thấy hắn tức giận, quỳ trên mặt đất người liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Lý Đức Toàn rốt cuộc là hầu hạ Khang Hy nhiều năm như vậy, hắn xem xét Khang Hy sắc mặt, thật cẩn thận nói, Hoàng thượng. Khang Hy sắc mặt âm trầm dò người, trong miệng lại là nhàn nhạt mà nói, kéo ra ngoài đánh chết. Hắn lời này vừa ra, quỳ trên mặt đất cung nữ thái giám sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, có đã khống chế không được mà sủi lơ trên mặt đất. Mọi người đều trong lòng chấn động, Hoàng thượng ý tứ, chính là tất cả đều đánh chết. Lý Đức Toàn theo Khang Hy nhiều năm, nhất có thể phỏng đoán ra Khang Hy tâm ý, chỉ ngốc lăng một giây, liền hướng bên ngoài đưa mắt ra hiệu. Một lát công phu, liền có thị vệ từ ngoài điện đi đến. Có cung nữ thái giám đương trường liền mềm thân mình, trong miệng không được mà xin tha, Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Có lẽ là tử vong sợ hãi làm nhân sinh nổi lên bản năng cầu sinh, bị thị vệ lôi kéo trụ khi, những cái đó cung nữ thái giám liền bắt đầu bản năng dãy rủa lên. Lúc này, trong điện một mảnh tĩnh mịch, không có người ra tiếng, cũng không có người dám ngẩng đầu lên xem một cái. Vương Mật Hành quỳ trên mặt đất, phía sau lưng thoáng khởi một cổ tử lạnh lẽo, hầu hạ Cần Quý Nhân cung nữ bốn người thái giám bốn người, này một đánh chết đó là tám điều tánh mạng. Chỉ một canh giờ công phu, toàn bộ ánh bình minh điện cung nữ thái giám liền cũng chưa tánh mạng. Chương 90 căn hệ. Ngắn ngủn một canh giờ thời gian, ánh bình minh điện sở hữu thái giám cung nữ tất cả đều bị đánh chết. Vương Mật Hành quỳ gối Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi phía sau, nghe ngoài điện tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, không khỏi có chút sởn tóc gáy. Hành hình thái giám động tác lưu loát, bản tử cao cao dơ lên thật mạnh rơi xuống, mỗi một chút đều rơi xuống thật chỗ, mấy chục cái bản tử xuống dưới người liền đã hơi thở thoi thóp chặt đứt khí. Trong điện một mảnh tĩnh mịch, lộ ra một cổ tử lạnh băng hơi thở, Vương Mật Hành hơi hơi nâng nâng mắt, nhìn thoáng qua hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất trên mặt không có một tia huyết sắc cần quý nhân, nàng cảm giác được rõ ràng trên người nàng phát ra cái loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi. Theo thái giám cung nữ một đám chặt đứt khí, cái loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi đã đổi làm một loại đờ đẫn. Sẽ không khóc, cũng sẽ không cười, chỉ vẫn không nhúc nhích hai mắt lỗ trống quỷ gối nơi đó, giống như chung quanh hết thể nàng đều không có chi giác. Vương Mật Hành đột nhiên có chút minh bạch nàng vì sao phải tự sát, so với thanh tỉnh đối mặt Khang Hy lôi đỉnh cơn giận nàng càng nguyện ý vô thanh vô tức chấm dứt chính mình. Tiếc nuối chính là, nàng liền chết đều không thể bản thân làm chủ. Như vậy đả kích, đủ để cho người tan vỡ. Đặc biệt, Khang Hy còn ở nàng trước mặt đánh chết ánh bình minh điện nhiều người như vậy. Lý Đức Toàn cung kính không người tử, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, Hoàng thượng, phía dưới nô tài đều đã xử trí. Sai người đánh chết ánh bình minh điện cùng nữ thái giám sau, Khang Hy hỏa khí rõ ràng hàng xuống dưới, hắn ánh mắt dừng ở quỳ gối nơi đó cần quý nhân trên người, trong ánh mắt hiện lên một mặt chán ghét. Khang Hy phất phất tay, dịch đi lãnh cung đi. Đúng vậy hắn nói âm vừa ra, Lý Đức Toàn lập tức hướng bên ngoài đưa mắt ra hiệu, thực mau liền có hai cái thị vệ tiến vào giá khởi cần quý nhân. Thấy có người tới gần, cần quý nhân trên mặt hiện lên một mặt hoảng sợ, đột nhiên bổ nhào vào Khang Hy trước mặt quỳ xuống trực tiếp liền bắt được Khang Hy ống quần nói năng lộn xộn mà xin tha lên. Hoàng thượng! Thần thiếp không biết, thần thiếp cái gì cũng không biết. Cần quý nhân rơi lệ đầy mặt, gắt gao mà túm Khang Hy ống quần, như là bắt lấy nàng sinh mệnh cuối cùng một viên rơm dạ. Lý Đức Toàn thấy thế chạy nhanh đưa mắt ra hiệu làm người đem cần quý nhân cấp kéo ra ngoài. Hoàng thượng, thần thiếp Vương Mật Hành quỳ gối nơi đó, nhìn cần quý nhân trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra một mặt được ăn cả ngã về không ánh sáng. Hoàng thượng, mới vừa rồi thần thiếp thẩm vấn khi liền biết cần quý nhân là sợ hãi hoàng thượng trách tội mới nổi lên tìm chết chi tâm, hoàng thượng không bằng nghe cần quý nhân phân biệt một vài. Đức Phi nói xong lời này, lại đem ánh mắt chuyển qua cần quý nhân trên người. Trong ánh mắt hàm chứa một loại cảnh cáo ý vị. Vương Mật Hành ly đến nàng rất gần, vừa vặn đem một màn này thu hết đáy mắt, nàng nhìn ra được, Đức Phi nói xong câu đó sau, cần quý nhân thân mình không giấu vết mà co rúm lại một chút, trong ánh mắt hiện lên một mặt do dự. Thấy nàng không nói gì, Khang Hy ánh mắt lạnh lùng, một chân liền suy ở cần quý nhân ngực thượng, cần quý nhân bị Khang Hy đá té ngã trên mặt đất, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo gương mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Khang Hy chán ghét chi ý, thông qua này một chân mà vô cùng nhuẩn nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy không chút do dự động tác, trong lòng cũng có chút hơi hơi lạnh cả người, nhưng kia cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ở cái này triều đại, đừng nói là đế vương, chính là bình thường quan lại nhà nam tử, cũng ít không được đều là như thế này vô tình. Xuống ngươi thời điểm bầu trời ánh trăng đều có thể cho ngươi hái xuống, chán ghét ngươi khi ngươi nhất cử nhất động cái gì đều là sai. Liên như câu nói kia nói, thích ngươi thời điểm cảm thấy ngươi thực thông minh, đáng ghét ác ngươi thời điểm lại cảm thấy ngươi quá mức thông minh. Cho nên, đương Khang Hy đá ra này một chân khi, Vương Mật Hành trong lòng cũng không có quá lớn phập phồng, đế vương cơn giận thây phơi ngàn giảm, so với mới vừa rồi bị hắn hạ lệnh đánh chết những cái đó cung nữ thái giám, này một chân hiển nhiên có chút không đủ nhịn. Chỉ là đáng thương cần quý nhân. Vốn là nhu nhu nhược nhược thân mình như thế nào có thể chịu được Khang Hy dưới cơn thịnh nộ này một chân. Cần quý nhân bị đá đến thật xa, quỳ dạp trên mặt đất đã lâu mới quay đầu tới, nàng khoe miệng chảy ra một tia vết máu, môi hơi hơi mở ra, đứt quãng phun ra mấy chữ, cầu hoàng thượng buông tha thần thiếp người nhà. Thần thiếp thân phận hèn mọn lại không có ân sủng, liền chính mình trong cung nô tài đều quản không được. Thần thiếp thật sự thẹn với hoàng thượng. Nàng lời này đứt quãng nói ra, hàm chứa một loại mạc danh bi thương. Trừ cái này ra, Vương Mật Hành không biết như thế nào liền từ nàng trong lời nói nghe ra một mặt không cam lòng cùng hận ý. Lý Đức Toàn thấy Khang Hy không dao động, phất phất tay, liền có người đem cần quý nhân mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Khang Hy nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua quỳ gối trong điện người, lạnh như băng nói, đều hồi bản thân trong cung đi. Nói xong lời này, liền khởi giá rời đi. Hắn vừa ly khai, ánh bình minh điện cái loại này trầm trọng áp lực cảm giác tức khắc thiếu vài phần. Hoàng Quý Phi đứng dậy, ngước mắt nói, đều đứng lên đi, hôm nay việc ai đều không thể vọng nghị, bằng không cũng đừng quái bổn cung không niệm ngày thường tỉ muội tình cảm. Là, tần thiếp cẩn tuân nương nương dạy bảo. Chúng phi tần lên tiếng, lúc này mới đứng dậy. Chỉ là loại này dâm loạn hậu cung gièm pha, nơi nào là một câu không thể vọng nghị là có thể áp xuống đi. Đừng quên ánh bình minh điện từ trên xuống dưới nô tài nhưng tất cả đều bị đánh chết, mà ánh bình minh điện chủ tử cũng bị Khang Hy đánh vào lãnh cung. Chuyện lớn như vậy, tổng không thể làm như không có phát sinh quá đi. Lớn nhất khả năng đó là Khang Hy chân trước mới bước ra ánh bình minh điện, sau lưng này trong cung đầu liền truyền ồn ào huyên náo. Quỳ lâu như vậy, Vương Mật Hành hai chân đều có chút nhũn ra, cường trống đứng dậy đi đến ngoài điện, đập vào mắt chỗ chính là từng mảnh máu loãng, nồng đậm mùi máu tươi nhi nhảy vào mũi gian, làm nàng nhịn không được nổi lên một trận ghê tởm. Thẳng đến trở lại kỳ tường cung, Vương Mật Hành lỗ thai như cũ quanh quẩn những cái đó bị đánh chết cung nữ thái giám trước khi chết tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, Thu Mai thấy thế, vội vàng sai người ngao chén thuốc cho nàng áp áp kinh. Chủ tử, những việc này ngài xem liền đã quên đi, ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Thu Mai một bên quên, một bên đem chén thuốc đưa tới tay nàng chung. Vương Mật Hành tiếp nhận chén thuốc đặt lên bàn, thuận tay liền đem Thu Mai đôi tay nắm ở chính mình trong tay. Thu Mai đôi tay lạnh lẽo, đầu ngón tay đều ở hơi hơi run rẩy.